Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, Heo thành Thẩm Tiểu Y. Người bán heo nói, ta xác thực muốn cái này dây thừng, nguyên nhân không tiện nói. Dây thừng có thể lấy cho ngươi, một con lợn thêm một cái bảo bối. Lý Thanh Nhàn thu hồi quả đào. Người bán heo heo mũi thu về, lắc đầu nói, dây thừng đổi một con lợn, không thể lại nhiều hơn. Cái này dây thừng vốn là vô dụng, cái này quỷ thành, ngoại trừ ta không ai đồng ý dùng giá cao đổi. Lại nói một người trong đó tất cùng ngươi có ngọn nguồn. Là heo. Lý Thanh Nhàn nói. Heo trắng nhỏ ánh mắt càng thêm giận dữ và xấu hổ. Khâu Diệp dở khóc dở cười. Lý Thanh Nhàn cùng người bán heo nhìn nhau. Không nói một lời. Sương xám bao phủ đường phố hoàn toàn yên tĩnh, thành thị phần cuối. Bóng người to lớn hài tử ngờ ngợ có thể thấy được. Ngoài trừ ta, không có ai muốn cái này dây thừng. Người bán heo nói. Ngoài trừ ta, không ai có thể cho ngươi dây thừng. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi không để ý bằng hữu ngươi sinh tử. Người bán heo cười gằn. Lý Thanh Nhàn từng cái lấy ra ngói vỡ, ngọc bộ vòng, đầu mèo bố ngẫu, cùng chữ sống một bài, mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ dùng thứ nào cứu bằng hữu ta. Người bán heo mí mắt đột nhiên ba nhảy, hít sâu một hơi, trầm mặt mấy tức, nói, ngươi đúng là tốt khí vận. Đến nhiều như vậy bảo bối. Ngươi thêm ít đồ, cái này dây thừng cho ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Ta nghĩ nghĩ. Người bán heo nói. Lý Thanh Nhàn sau lưng mọi người không ngừng lau mồ hôi, tầm nói cái tên này quá ác, dĩ nhiên cùng quỷ co kè mặt cả, còn chiếm đầu gió. Không trách Quan Châu chết rồi đều vì hắn làm áo cưới váy, bị chết không có chút nào oan. Hồi lâu sau, người bán heo thở dài nói, thêm một món nợ ân tình của ta. Sau lưng mọi người tâm nói cái này quỷ làm sao cũng sẽ vẽ bánh lớn, lấy dẫn đầu tính tình, làm sao có khả năng đồng ý. Vậy mà Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, tốt, ta đáp ứng. Mọi người kinh ngạc, sau đó ý thức được, chính mình coi thường quỷ ân tình. Người bán heo không khỏi tức giận trừng Lý Thanh Nhàn một chút, nói, nếu ngươi không phải dưa bên trong sinh, ta mới sẽ không khách khí như thế. Người bán heo một trút roi ra, roi vút nổ vang, liền thấy heo trắng nhỏ không tự chủ được đi ra đội ngũ, đi tới Lý Thanh Nhàn trước mặt. Là con lợn này chứ? Lý Thanh Nhàn chỉ trên cổ mình thừng cỏ, nói, ngươi có thể lấy đi. Người bán heo gật gù, đưa tay khẽ vồ, thừng cỏ bay đến trong tay hắn. Sau này không gặp lại. Người bán heo quất một cái roi, về phía trước ba bước. Dường như tiến vào ẩn hình cửa lớn, biến mất không thấy, phía sau hắn đầu heo hài tử lục tục tiến vào bên trong. Lý Thanh Nhàn cúi đầu nhìn heo trắng nhỏ, chỉ tới chính mình phần eo cao, khả khả thích thích, heo mũi béo mập. Lý Thanh Nhàn trước tiên nặng nặng heo mặt, sau đó vỗ vỗ đầu heo, cười híp mắt nói, thẩm heo con, còn không trở về vị trí cũ. Khói trắng bốc lên, heo trắng nhỏ đón gió lớn lên, đầu heo chậm rãi khôi phục thành Thẩm Tiểu Y dáng dấp, da thịt nhẵn nhụi, con ngươi đen lóe sáng. Hai gò má ửng đỏ, trong ánh mắt xấu hổ mang phẫn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, thẩm heo con, nói một chút chuyện gì xảy ra. Thẩm Tiểu Y híp mắt. Nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Khâu Diệp lập tức lên trước một bước cười nói, Tiểu Y, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, hắn cái này người miệng quá tổn. Dù sao hắn dùng bảo vật cứu ngươi. Vậy mà Thẩm Tiểu Y mặt càng đỏ, trong mắt lóe ra nhăn nhó vẻ, rất nhanh hít sâu một hơi, ông quyền khom lưng dùng tinh tế âm thanh nói, cảm ơn Diệp Hàn huynh. Đều là bằng hữu, không cần khách khí, Lý Thanh Nhàn nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi dùng cái gì mệnh thuật hoặc bảo vật đem người bán heo dẫn tới trước mặt của ta. Cái này mệnh thuật, tất nhiên rất lợi hại. Vậy mà Thẩm Tiểu Y trong mắt lại lóe qua vẻ quái dị. Lại hít sâu một hơi, nói, gia truyền bảo vật, bất tiện nhiều lời. Vậy coi như xong. Đúng rồi, nói một chút chuyện gì xảy ra, chúng ta vừa đi vừa nói. Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Tiểu Y cắn tiểu ngân răng, nói, ta bị hảo vận sinh tính toán. Hắn cũng có thể tính toán người. Lý Thanh Nhàn một mặt kinh ngạc. Thẩm Tiểu Y vừa đi vừa nói, lúc bình thường, hắn vốn không thể tính toán ta. Hắn đầu tiên là hại tiểu họa, loạn tâm thần ta, tiểu họa trúng quỷ. Lý Thanh Nhàn cau mày, đầu óc hiện lên cái kia thích cười thiếu nữ. Thẩm Tiểu Y song quyền nắm chặt, gật đầu nói, ta vừa bắt đầu cho rằng là bất ngờ, sau đó phát hiện kỳ thực hảo vận sinh lợi dụng tiểu họa chặn tay. Vì cứu tiểu họa, ta dùng vài loại thủ đoạn, đều không làm nên chuyện gì, vừa vặn gặp phải bán heo trò chơi cùng từ trên trời đáp xuống mệnh tinh, tiếp chính là hảo vận sinh vì thu được Mạnh Hoài Xuyên hảo cảm, sử dụng bảo vật để ta thay thế Mạnh Hoài Xuyên trúng quỷ. Mạnh Hoài Xuyên gia thế mạnh, còn ở trên ta, hắn há có thể không có kề bên người đồ vật. Mặc dù không có ta thay thế, hắn cũng bình yên vô sự. Ta cùng hảo vận sinh không thù không oán, hắn vì sao liên tiếp hại ta? Lý Thanh Nhàn trầm mặt. Tống Bạch Ca mỉm cười nói, không có ngươi, Mạnh Hoài Xuyên tất nhiên càng coi trọng hảo vận sinh. Có ngươi ở, hắn hảo vận sinh làm sao đạt được Mạnh Hoài Xuyên tín nhiệm? Dù sao, thương hội người cùng Định Nam Vương phủ cháu ruột ai cao ai thấp, rõ ràng. Người này quả thật ác độc. Thẩm Tiểu Y nói. Vương Bất Khổ hơi cúi đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn lại nói, kỳ thực cũng chưa chắc ta cảm thấy hảo vận sinh tuy rằng tư dục quá nặng, nhưng không hẳn thật muốn hại ngươi, rất khả năng là hắn khí vận quá mạnh, bản thân hắn nổi lên cùng ngươi ý tranh chấp, mới dẫn đến cùng ngươi xung đột. Ngươi khí vận kém xa hắn, lại không làm tốt phòng bị, cho nên mới tao ngộ này một kiếp. Nhưng hắn cùng ta tranh chấp là sự thực, gây họa tới tiểu họa cũng là sự thực. Ta thù không đáng kể, nhưng tiểu họa mối thù, tất phải báo đáp. Thẩm Tiểu Y nghiến răng nghiến lợi. Lý Thanh Nhàn nhớ tới tiểu họa, thở dài. Khâu Diệp nói, Tiểu Y, như muốn báo thù, cũng phải sau đó lại nói, cái này quỷ biến hóa muôn phương, không thể ra bất ngờ. Dẫn đầu cứu ngươi thu nhận giúp đỡ ngươi, đã vô cùng đáng quý, tuyệt đối không thể để dẫn đầu làm khó dễ. Thẩm Tiểu Y nhìn lướt qua còn lại đội viên, gật đầu nói, các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không liên lụy mọi người. Mọi người yên lặng tiến lên. Đi rồi một lúc, Lý Thanh Nhàn học trâu Tôn Kình Thiên, đưa tay ra cánh tay, khoác lên Thẩm Tiểu Y trên bả vai, đồng thời đưa cho hắn một tấm truyền âm phù, thân mật lấy truyền âm phù truyền âm nói, heo con, nhà không, Tiểu Y, huynh đệ thỉnh giáo ngươi cái mệnh thuật chuyện. Ngươi! Ngươi nói đi! Thẩm Tiểu Y cầm truyền âm phù, cúi đầu, ánh mắt hoảng loạn. Khâu Diệp ở phía sau hai người sửng sốt một chút, âm thầm cười. Độc đàm tìm long, nhật nguyệt thăng hằng hoặc vạn mài thành khí mệnh tinh, làm sao áp chế? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thẩm Tiểu Y ánh mắt nhẹ động, làm như nhớ tới cái gì, thật sâu hô hấp. Cắn răng một cái, nói, sau hai viên mệnh tinh rất khó ứng đối. Độc đàm tìm long, ở tìm không tại độc. Chỉ cần thích hợp áp chế, phòng ngừa lột xác, liền có thể để tìm long thấp phục, lùi lại ra biển, chậm lại thăng thiên. Không thể vĩnh viễn đặt ở độc đàm. Tìm long chung quy là long, cũng không phải là dao, nhất định hóa long, ép nhất thời, ép không được một đời. Thẩm Tiểu Y nói. Ngươi có áp long thuật sao? Ngươi ở đây dùng. Thẩm Tiểu Y ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần như mặt dán vào mặt. Có thể sẽ dùng đến. Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn. Thẩm Tiểu Y quay mặt đi, do dự một chút, nói, áp long thuật là cấm thuật, triều đình cấm chỉ sử dụng, then chốt mệnh tài khan hiếm, một là muốn mượn dùng ngọc tỷ, hai là ép long tất nhiên tiêu hao khí vận, ba là long huyết. Đúng dịp, độc đàm tìm long người máu, tính long huyết sao? Chết khắc, càng cao. Ta trong tay có lượng lớn thánh chỉ. Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Tiểu Y suy nghĩ một chút, nói, ngươi là nhầm vào hắn. Ừm. Lý Thanh Nhàn nói. Ta cho ngươi mượn một phương cựu triều ngọc tỷ. Chương 342, Đế Tinh chụp quỷ thành. Lý Thanh Nhàn ánh mắt sáng lên, hỏi, cựu triều ngọc tỷ. Ừm. Thẩm Tiểu Y gật đầu. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, tốt, chờ đến thời điểm ta cần, tìm ngươi mượn dùng. Cựu triều không phải nước nhỏ, tất nhiên là trước đại quốc ngọc tỷ, uy năng khó có thể tưởng tượng. Bất quá ngươi có thể vận dụng khí vận sao? Giống như chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư mới được, trung phẩm cần mượn đặc biệt bảo vật hoặc mệnh thuật, ta không làm được. Ta có biện pháp. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, ta toàn lực phối hợp ngươi. Thẩm Tiểu Y tiếng nói kiên định. Ngươi đối với đón lấy Thanh Vân Thí có ý kiến gì không? Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi buông tay ra cánh tay. Thẩm Tiểu Y một mặt bất đắc dĩ. Đều là huynh đệ tốt, có cái gì thẹn thùng. Lý Thanh Nhàn trừng Thẩm Tiểu Y một chút, buông tay ra cánh tay, lấy đi Thẩm Tiểu Y truyền âm phù. Thẩm Tiểu Y liếc mắt nhìn không biết xấu hổ Lý Thanh Nhàn, thở dài, nói, căn cứ phán đoán của ta, lập tức liền muốn trời tối, chúng ta muốn đi vào hoàng thành cuối cùng Thanh Vân Thí. Mà cái kia viên mệnh tinh, là then chốt. Thẩm Tiểu Y chỉ vào giữa bầu trời sáng nhất mệnh tinh. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn. Ồ! Tại sao? Ngươi không biết. Biết cái gì? Thẩm Tiểu Y nói, cái kia viên mệnh tinh do chúng tinh bảo vệ quanh, tím nhạt hào mang, ẩn chứa đế khí, lại chỉ về hoàng thành, như lấy quỷ thành làm vì mệnh phủ, thì lại ám hợp đế tinh chụp đường, mệnh cách. Đương nhiên, này đế tinh cũng không phải là chân chính đế tinh, chỉ là ở cái này vạn tượng đồ bên trong, ẩn chứa không ít đế tinh lực lượng. Thẩm Tiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn, như thế cơ bản mệnh lý cũng không hiểu. Lý Thanh Nhàn buông tay nói, ta mệnh thuật truyền thừa không hoàn toàn, có chút thứ căn bản, đều là học vẹt xuống đến. Không biết làm sao dùng. Ngươi vừa nói như thế, ta rõ ràng. Nói cách khác, tòa này hoàn thành, vốn là thiên mệnh tông bày xuống mệnh cục, ai đến cái này viên mệnh tinh, ai liền có thể chủ đạo hoàn thành. Đúng. Ta nói với Mạnh Hoài Xuyên, vì lẽ đó hắn từ bỏ đoạt cái này mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn một chút suy tư nói, sợ kiên kỵ. Thẩm Tiểu Y gật gù, nói, Nam Hương Hầu quỷ tinh, hắn xác thực nghĩ ở Thanh Vân Thí đến chỗ tốt, nhưng đối với Trạng Nguyên một chút hứng thú không có, không sĩ diện, chỉ nghĩ muốn sĩ diện. Định Nam Vương Phủ vốn là bị vị kia kiên kỵ, hắn nếu là dám lấy đế tinh. Trở lại tất nhiên chịu đòn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạnh Hoài Xuyên sẽ giúp Hảo Vận Sinh lấy đế tinh. Cái này viên đế tinh, cùng phân mệnh đài có quan hệ. Lấy đế tinh người, ngồi chắc phân mệnh đài. Thẩm Tiểu Y nói. Ta suy nghĩ một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Còn lại mọi người suy tư. Thẩm Tiểu Y đưa tay lấy ra Lý Thanh Nhàn trong tay truyền âm phù, cho hắn truyền âm nói, không đề nghị ngươi cứng cướp. Vì sao? Đế tinh tất thuộc về nhân tử. Ngươi như cướp đi, hỏng rồi thiên mệnh tông kế hoạch, bọn họ há sẽ bỏ qua. Huống chi, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng cùng nhân tử đối địch. Lý Thanh Nhàn thở dài nói, ta cũng là lo lắng cái này. Vì lẽ đó do dự không quyết định. Nhưng ta sợ ngươi ta đều là minh linh tử. Đương nhiên muốn liều mạng. Minh linh tử thiên mệnh tông cái nhóm này lão đông tây xác thực làm được ra đến. Thẩm Tiểu Y trầm giọng nói. Cho nên ta có cướp đế tinh tâm tư, là bởi vì nơi đây là quỷ địa, cũng không phải là hoàn toàn vạn tượng Thanh Vân Thí. Giải quỷ xong xuôi, mọi người trí nhớ sẽ mơ hồ, những thứ này chỗ mấu chốt, rất khả năng bị quỷ địa biến mất thậm chí vặn vẹo. Ngươi đoán xem, quỷ địa hung hãn xâm nhập vạn tượng đồ, có muốn hay không nhiễu loạn thiên mệnh tông? Đó là đương nhiên. Như thật có người phá hư thiên mệnh tông cơ hội, đoạt nhân tử khí vận, toàn bộ quỷ địa tất nhiên toàn lực giúp đỡ, vặn vẹo nhân quả, che đậy thiên cơ. Thẩm Tiểu Y nói. Bất quá, việc này còn muốn bàn bạc kỹ càng. Ta trong tay tích góp bảo bối, có lẽ dùng đến lên. Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Tiểu Y nói, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy bảo bối? Cái kia Hảo Vận Sinh cũng không ngươi nhiều. Lý Thanh Nhàn liền giảng giải chuyện đã xảy ra, không có ẩn giấu quá nhiều. Thẩm Tiểu Y sau khi nghe xong, nhẹ tiếng thở dài nói, ta hối hận rồi. Hối hận cái gì? Ta hối hận cùng Mạnh Hoài Xuyên, Lâm Trấn Nguyên cùng Hảo Vận Sinh một đội. Ta hẳn là cùng ngươi một đội. Ngươi ta như bắt đầu lại từ đầu liên thủ, để tin trong tầm mắt. Thẩm Tiểu Y nói, ai kêu ngươi mở lợn làm tâm trí mê muội? Sau đó không cho phép nhắc tới heo chữ. Thẩm Tiểu Y trừng Lý Thanh Nhàn một chút. Lý Thanh Nhàn giả ý gật đầu. Thẩm Tiểu Y trầm mặt chốc lát, nói, Hảo Vận Sinh, vô cùng khả năng là thiên mệnh tông nhân tử. Vì sao? Lý Thanh Nhàn trong lòng lập cộc một thoáng. Thẩm Tiểu Y hơi hơi hất cầm lên, mang theo hơi kiêu ngạo nói, vạn tượng đồ bên trong, ngoại trừ nhân tử. Không người có thể ép ta một đầu. Tất là Hảo Vận Sinh phân lan quá nhiều chết đi thí sinh khí vận. Lấy lượng lớn vận may xấu ta tiền đồ, mới dẫn đến như vậy. Bằng không, ta Thẩm Tiểu Y há yếu hơn người. Lý Thanh Nhàn nhớ tới quỷ thôn các loại, trong đầu hiện lên chính mình ở ván gỗ trên khắc lên Diệp Hàn tên quá trình, mơ hồ cảm thấy, chính mình cái này Diệp Hàn quỷ tên cùng Hảo Vận Sinh, thật giống có cái gì không minh bạch quan hệ. Thế nhưng, mỗi khi cẩn thận thôi diễn, liền bị sức mạnh vô hình quấy rầy. Ta còn có Hảo Vận Sinh trên người một ít máu, phát, móng tay mặc áo phục mảnh vỡ. Lý Thanh Nhàn thần thần bí bí nói. Thật sự. Thẩm Tiểu Y mặt lộ vẻ vui mừng. Ta lần trước ở quỷ thôn mạnh mẽ thả hắn không ít máu. Lý Thanh Nhàn nói. Nếu không, ngươi tạm đoạt mệnh. Thẩm Tiểu Y hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Thanh Nhàn hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Thẩm Tiểu Y nhìn như cái thư sinh yếu đuối, không nghĩ tới trong xương như thế tàn nhẫn. Đoạt mệnh, đây chính là không chết không thôi à, ngươi đừng nghĩ lấy ta làm thương dùng. Lý Thanh Nhàn nói. Ta bảo vệ cho ngươi bình an, lại nói Thẩm Tiểu Y đột nhiên hơi buông lỏng mi cúi đầu, rồi sau đó ngẩng đầu lên nói, ta khẳng định không thể hại ta ân nhân cứu mạng, đúng không? Cũng là, tuy rằng hai ta nhận thức không lâu, nhưng ngươi cái này người rất giảng nghĩa khí. Nếu không là ngươi ở Xương Sơn cho ta hoa đào đưa tin, ta khẳng định ăn cái thiệt nhỏ. Lý Thanh Nhàn nói. Đừng nói, bởi vì cùng với ngươi, Minh Sơn người tìm tới ta. Cũng còn tốt ta có bằng hữu hỗ trợ, không phải vậy Minh Sơn khẳng định báo thù. Thẩm Tiểu Y bất đắc dĩ nói. Lý Thanh Nhàn nói, không có chuyện gì, Minh Sơn người thật sự dám tìm ngươi phiền phức, ta mang theo dạ vệ huynh để xét bọn họ phân đà, không thể để cho chính mình huynh để chịu thiệt. Coi như ngươi có nghĩa khí. Thẩm Tiểu Y khẽ mỉm cười. Đoạt mệnh chuyện, coi như xong. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi nếu không muốn làm Minh Linh Tử. Nếu nghĩ đoạt đế tinh, tất nhiên cần phải tội Thiên Mệnh Tông, vậy thì hoặc là không làm. Đoạt đế tinh, có thể nói là quỷ địa bất ngờ, thật tạm đoạt Hảo Vận Sinh mệnh, Thiên Mệnh Tông khẳng định theo ta liều mạng. Không được, kiên quyết không được. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi sẽ không đã lén lút đoạt mệnh chứ? Thẩm Tiểu Y nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn. Ngươi cảm thấy ta có lá gan này sao? Có. Thẩm Tiểu Y con mắt sáng lấp lánh. Lý Thanh Nhàn biểu môi, không thèm để ý Thẩm Tiểu Y, nói, đoạt mệnh ta tuyệt đối không làm, dễ dàng bị Thiên Mệnh Tông phát hiện vết tích. Nhưng áp long thuật. Ngươi đến giúp ta, ta một người vẫn đúng là không hẳn có thể làm. Yên tâm, chỉ cần dằn vặt Hảo Vận Sinh, ta hết sức giúp đỡ. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi nói, nếu là Mạnh Hoài Xuyên nhìn thấy ngươi ở đội chúng ta bên trong, có thể hay không lúng túng. Thẩm Tiểu Y lập tức phản ứng lại, dừng bước lại, nhìn quét tất cả mọi người. Mọi người nghi hoặc mà nhìn hắn. Thẩm Tiểu Y nói, Diệp Hàn, ngươi dùng bản sương mù vẽ ra các ngươi trong đội ngũ chết đi người kia tướng mạo. Lý Thanh Nhàn lại nói, hồ đồ, Quan Châu là thất phẩm văn tu cùng nhiều người quen biết, ngươi hình thể cùng hắn cách biệt quá lớn. Tất nhiên bị nhìn thấu. Không bằng dịch dung thành người khác. Cũng vậy. Chương 343, con đường phía trước gặp mệnh hài. Thẩm Tiểu Y xoay tay phải lại lấy ra một cái viên thuốc nuốt vào, rồi sau đó trong tay bỗng dưng thêm ra một bàn tay lớn màu trắng bạch tuộc, thẳng tắp chụp ở trên mặt. Đùng kỹ. Bạch tuộc biến hình hòa tan thành mặt mô, không lâu lắm, Thẩm Tiểu Y biến thành một cái tuấn tú công tử ca, thân hình xoay một cái, quần áo đổi thành đạo bào, ngoại trừ hình thể tương tự, hoàn toàn nhìn không ra là một người. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác Thẩm Tiểu Y khuôn mặt có sức mạnh nào che chắn, suy nghĩ một chút, từ trong vòng càn khôn lấy ra hắc sa khăn nón rộng vành. Đưa tới. Cảm tạ. Thẩm Tiểu Y hai tay đỡ nón rộng vành, chỉ lộ ra cằm, liền tiếng nói đều hoàn toàn thay đổi, càng to thêm hơn, càng thêm dày nặng hơn. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi viết một phần gia nhập chúng ta thề sách. Được. Thẩm Tiểu Y viết xuống mệnh thề. Chính thức gia nhập đội ngũ. Thẩm Tiểu Y truyền âm nói, lúc nào dùng áp long thuật. Sớm khả năng bị phát giác, chậm đế tinh dễ dàng bị cướp. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ta thôi diễn qua, đế tinh tất nhiên sẽ ở trời tối nhập hoàng thành sau hàng lâm. Tiến vào hoàng thành, chúng ta lập tức bắt đầu. Ngươi trước tiên truyền cho ta áp long thuật. Ta nhìn lại một chút mệnh tại có đủ hay không, thực sự không đủ, chỉ có thể dùng vạn dùng ngọc bội thay thế. Được. Thẩm Tiểu Y truyền cho Lý Thanh Nhàn áp long thuật, rồi sau đó hai người từng cái kiểm kê mệnh tài, Lý Thanh Nhàn không có mệnh tài, Thẩm Tiểu Y cung cấp, cuối cùng còn thiếu một cái then chốt mệnh tài, long giác. Kỳ thực, chỉ cần ngàn năm trở lên thú lớn sừng liền có thể, nhưng thực sự không tìm được. Vậy chỉ dùng vạn dùng ngọc bội. Ta lại nói một chút thi thuật trải qua, ngươi chỉ điểm một chút. Lý Thanh Nhàn khẩu thuật, Thẩm Tiểu Y nghe, tình cờ vạch ra một ít cần cải tiến địa phương. Còn lại 22 người theo ở phía sau, Tống Bạch Ca nói, hai cái này mệnh thuật sư ở mặt trước nói nhỏ, khẳng định lại đang suy nghĩ hại người. Không hẳn, khả năng chỉ là thương lượng làm sao rời đi quỷ địa. Không, ta hiểu rất rõ Diệp Hàn, truyền âm Hàn huyên nửa ngày, khẳng định có ý đồ xấu. Tống Bạch Ca nói, ngươi nha, đều là đem người nghĩ như vậy xấu. Không, là ta đem hắn nghĩ đến quá thông minh. Khâu Diệp thở dài, nói, Thẩm Tiểu Y vừa là mệnh thuật sư, lại là Giang Nam Thương hội thiếu trưởng quỷ, khí vận mạnh, không tại mấy người các ngươi phía dưới. Mặc dù cái này dạng đều trúng quỷ, cần bảo vật bảo mệnh, nói rõ tiếp đó, đi lại liên tục khó khăn. Vương Bất Khổ lại nói, ta phản lại cảm thấy, tiến vào hoàng thành sau, sẽ an toàn hơn. Vì sao? Dọc theo con đường này, tất cả đều là quỷ lực lượng, vạn tượng đồ cùng thiên mệnh tông, chỉ ném một ít mệnh tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào hoàng thành, vạn tượng đồ cùng thiên mệnh tông lực lượng phát uy, đoạt lại quyền khống chế, đẩy ra nhân tử leo lên trạng nguyên vị trí. Sợ là sợ, quỷ địa không muốn để cho thiên mệnh tông nhân tử làm trạng nguyên. Tống Bạch Ca nói. Mọi người sững sờ. Dồn dập tỉnh ngộ. Khâu Diệp nói, đúng đấy, đây chính là vấn đề chỗ ở quỷ địa nếu xâm chiếm nơi đây, tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay. Cuối cùng, vẫn là muốn đấu nhau một tràng, thiên mệnh tông thắng rồi, nhân tử trạng nguyên. Quỷ địa thắng rồi, chúng ta đều có cơ hội đoạt người đứng đầu. Mọi người ánh mắt sáng lên. La Tĩnh lại cười nói, ngươi thiếu vẻ bánh lớn. Ta ngược lại nghe Diệp Hàn, nơi này đầu tiên là quỷ địa, sau là thanh vân thí. Cái này trạng nguyên, các ngươi ai thích tranh ai tranh, ta ngược lại không tranh. Ta chỉ nghĩ thật tốt sống mà đi ra, dựa vào chúng ta một đường được đến khí vận. Tu luyện mấy năm, lên cấp trung phẩm, an an ổn ổn sống cả đời, không so ở đây đưa mạng cường. Lão Thành lời nói. Xác thực, lòng tham cùng nhau, sinh tử vĩnh cách. Sợ là sợ, chúng ta không có lựa chọn khác. Vương Bất Khổ nói. Mọi người sững sờ, lạnh lẽo trong lòng lên. Tống Bạch Ca thở dài nói, chúng ta những thứ này thí sinh, nguyên bản chỉ là được thiên mệnh tông cùng triều đình bại bố, hiện tại, lại thêm lên một cái quỷ địa. Không có gì bất ngờ xảy ra, quỷ địa sẽ chọn ra nhiều cái thí sinh, cùng thiên mệnh tông nhân tử tranh cướp trạng nguyên. Cái này trạng nguyên, rất phỏng tay. Không tranh. Quỷ địa trước tiên muốn chúng ta mạng. Tranh đến, thiên mệnh tông sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào. Ai dám để thiên mệnh tông ghi nhớ? Mọi người lắc đầu. Khó giải tử cục a. Các ngươi nói, quỷ địa đến cùng tại sao xâm nhập lần này vạn tượng đồ? Là nhằm vào triều đình, nhằm vào thiên mệnh tông, nhằm vào chúng ta, vẫn là thuần túy trùng hợp. Cái này hai mệnh thuật sư ốc đều muốn chuyển ra đến, cũng không nói ra được kết quả. Mọi người chợt cảm thấy đau đầu, việc này, thực sự là không nghĩ ra. Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y Hàn huyên hồi lâu, định ra áp long thuật, rồi sau đó thu hồi truyền âm phù. Cùng mọi người cùng nhau tiến lên. Đi chưa được mấy bước, Thẩm Tiểu Y trước người nhấc tay ra hiệu dừng lại, sau đó, Lý Thanh Nhàn cũng phát hiện không đúng. Mọi người lặng lặng chờ chờ. Qua một hồi lâu, một cái 10 tầng lầu cao to lớn bóng người xuất hiện ở mê vụ nơi sâu xa, vô thanh vô tức về phía trước bay lượn, thật giống chân không chạm đất. Cúi đầu, không thể nhìn. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Mọi người vội vàng cúi đầu, kinh hồn bạc vía, dư quang bên trong, liền thấy này cự nhân bóng đen thân thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều bạch quan điểm, phản phất vô số tinh thần. Lại dường như con mắt trải rộng toàn thân, sát na sau, bạch quan điểm chuyển hóa thành huyết sắc thần quan, đột nhiên phun trào. Đến hàng ngàn tuyến hình thần quan điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng loạn quét, phát ra kỳ lạ âm thanh. Thần quan đảo qua, vạn vật bốc hơi lên. Phòng ốc, đại địa, đường phố, trực tiếp hòa tan. Này cự nhân làm như hướng về nơi này liếc mắt nhìn, rồi sau đó thẳng tắp về phía trước bay lượn, biến mất không thấy. Qua một hồi lâu, Thẩm Tiểu Y thở phào nhẹ nhõm, nói, đi qua, là siêu phẩm mệnh hài. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, không đúng à, chưa từng nghe nói vạn tượng đồ có nhiều như vậy siêu phẩm mệnh hài. Chúng ta đã gặp phải hai cái. Hay là quỷ địa xâm lấn, kích thích đến mệnh hài. Thẩm Tiểu Y nói. Tống Bạch Ca thấp giọng nói, các ngươi dư quan nhìn thấy không? Mệnh hài thật dọa người, rất khả năng chỉ là tùy tiện công kích, vạn ngàn thần quan loạn quét, uy lực này, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta tiếp tục đi. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, rất mau nhìn đến liên miên tòa nhà phòng ốc bị cắt nát, mặt đất tựa như bị đại đao xẹt qua đầu hũ như thế, vết rách sâu không thấy đấy. Vương Bất Khổ liếc mắt nhìn mặt đất vết tích, thở dài nói, lực lượng này không có gì kỹ xảo. Nhưng uy lực kinh người, nhị phẩm cao thủ e sợ cần toàn lực mới có thể làm đến như vậy. Các ngươi nhìn, thần quan cắt tiến vào mặt đất ít nói mấy trăm trượng, tuyệt đối nhất phẩm cao thủ mới có thể làm được dễ dàng. Thượng cổ mệnh hài mạnh như vậy, thế giới của bọn họ, làm sao liền bị trở thành tử giới cơ chứ? Cha ta nói, các đời đại quốc phong quốc, hơn nữa đều là chính mình tìm đường chết. Một giới chết, không chừng cũng là chính bọn hắn tìm đường chết. Tống Bạch Ca nói. Đi thôi, cẩn thận một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Mệnh hài xác thực lợi hại Thiên Mệnh Tông bắt bọn họ hết cách rồi. Nhìn dáng dấp, quỷ bắt bọn họ cũng không có cách nào. Vương Bất Khổ cẩn thận quan sát cũng ghi chép thượng cổ mệnh hài lực phá hoại. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi Hắc Đăng Ti cũng nghiên cứu thượng cổ mệnh hài. Nghiên cứu, chỉ cần có thể đối phó quỷ, chúng ta đều nghiên cứu. Thượng cổ mệnh hài lực lượng đặc biệt, tuy rằng không thể giải quỷ, nhưng có thể ảnh hưởng quỷ. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Thẩm Tiểu Y, nói, ngươi biết mệnh thuật sư, cũng săn bắt thượng cổ mệnh hài. Ừm. Kỳ thực truyền thuyết sai lầm, đại đa số mệnh thuật sư săn bắt thượng cổ mệnh hài, không phải vì mệnh tinh. Chỉ là thôi diễn ra thượng cổ mệnh hài là họa nguyên, hẳn là giải quyết đi. Tống Bạch Ca cười lạnh nói, Thiên Mệnh Tông chấp chưởng vạn tượng đồ, lại không giết trong này mệnh hài, khẳng định có vấn đề. Cũng khả năng bọn họ giải quyết không được rồi. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một đi qua bị thượng cổ mệnh hài hủy diệt quảng trường, cũng không lâu lắm, đi ra đường phố, đi tới một mảnh đất trống, phía trước, hoàn toàn mới cửa thành đứng vững. Chương 344, đến hoàn thành bi hoang ly hợp. Tường đỏ cửa đen, cửa đinh lóe sáng, ngói vàng che đỉnh. Đến hoàn thành. Mọi người nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Rộng rãi cửa thành quảng trường trước không có một tia sương xám, tới trước mấy người 3322 phân tán ở các nơi. Lý Thanh Nhàn tùy ý quét qua, cùng trước hai tòa trước cửa thành cảnh tượng so với, một trời một vực. Bên trong cửa thành thời điểm, những kia đội ngũ hơi một tí 20, 30 người, thậm chí có không ít đội ngũ nhân số hơn trăm. Có thể hiện tại, hơn một nửa đội ngũ thấp hơn 10 người, rất nhiều đội ngũ chỉ còn hai. Ba người. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn trên quảng trường, tính toán đâu ra đấy 1.000 người ra mặt. Có mấy người đội ngũ dĩ nhiên đều là trước ngã tư đường cùng nhau hợp tác qua. Các đội viên nhìn nhau một cái, chậm rãi đi về phía trước. Những kia hợp tác qua đội ngũ lập tức chủ động nghênh đón. Theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều người từ các con đường đến hoàng cửa thành. Toàn bộ trước cửa quảng trường phản phất biến thành so với thảm đại hội, quá nửa thí sinh thân thể vị trí hoặc nhiều hoặc ít bị quỷ hóa. Trước bị quỷ hóa người, chỉ là thân thể nào đó bộ phận biến mất. Có thể hiện tại rất nhiều người phi thường quái dị. Có chỉ có thể đứng chổng ngực dùng hai tay cất bước, có cái cổ xoay chuyển 180 độ, có trên mặt bộ phận toàn đều biến mất chỉ còn một con mắt, có đầu lưỡi bị rút ra vòng ở trên cổ, có toàn thân bốc lửa xì xì vang vọng kéo dài kêu thảm thiết, thịt người thiêu đốt khét mùi chung quanh tung bay. Có cả khuôn mặt biến thành vặn vẹo giả cười, lầm bầm lầu bầu khua tay múa chân, không coi ai ra gì, dường như phát rồ. Có biến thành vặn vẹo động vật, sợ hãi rụt rè, bọn họ sợ người khác cũng sợ. Còn có mấy cái thí sinh dĩ nhiên biến thành hài tử. Không ai dám tới gần, sợ bị buộc chơi trò chơi. May mà chúng ta có dịp hàng. Tống Bạch Ca nói. Các đội viên yên lặng gật đầu, trong lòng cảm kích. Một nhánh hơn 20 người đội ngũ tới gần, cầm đầu Mạnh Hoài Xuyên cảm khái vạn ngàn nói, còn có thể nhìn thấy các ngươi, không dễ dàng à, ngươi xem chúng ta, 200 người, chỉ còn dư lại như thế điểm. Hảo Vận Sinh nhìn quét Lý Thanh Nhàn mọi người, nghi hoặc mà liếc mắt nhìn người bịt mặt, lại cố ý xẹt qua Vương Bất Khổ, cuối cùng nhìn Lý Thanh Nhàn, cười nói, Diệp Hàn, lại gặp mặt, ngươi quả nhiên lợi hại, các ngươi đội ngũ thành viên phần lớn ở. Hảo Vận Sinh nói xong, chau mày, luôn cảm thấy nơi nào khó chịu đến trong xương, có thể lại không biết nguyên nhân, trong lòng không lý do càng thêm căm ghét người trước mắt. Là chúng ta đồng tâm hiệp lực kết quả, cùng ta quan hệ không lớn. Lý Thanh Nhàn nói, người cái này người cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn. Mạnh Hoài Xuyên nói, Lý Thanh Nhàn lại đột nhiên nhìn quét Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ, kinh ngạc nói, tiểu y đây. Lý Thanh Nhàn các đồng đội cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh Nhàn sẽ chủ động hỏi, cao. Hảo Vận Sinh sắc mặt không hề thay đổi, Mạnh Hoài Xuyên thì lại mặt lộ vẻ lúng túng. Nói, sai lầm của ta. Ta bất ngờ trúng quỷ, xin mời Hảo Vận Sinh giúp ta. Nhưng vậy mà cái này bảo vật có đánh đổi, đem ta trúng quỷ dời đi cho tiểu y trên người hẳn là cũng có bảo vật, có thể trúng quỷ sao không cách nào dùng đến, bị quỷ mang đi. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, Hảo Vận Sinh, ngươi sẽ không lại cùng ở quỷ thôn như thế chứ? Hảo Vận Sinh vội vàng giải thích, tuyệt đối không có. Ta trải qua quỷ thôn, sớm liền minh bạch quỷ địa khó lường, sao lại hại nửa ngươi? Ta tuyệt đối không có nhằm vào Thẩm Tiểu Y ý tứ, dù sao ta cùng hắn không thù không oán. Nói cách khác ngươi ở quỷ thôn. Thực sự là tích trữ lòng hại ngươi. Lý Thanh Nhàn hỏi ngược lại. Hảo Vận Sinh mặt đỏ lên, vội hỏi, nói sai, đều không có, ta ở đâu cũng không muốn hại ngươi. Nói xong lén lút xem Mạnh Hoài Xuyên. Mạnh Hoài Xuyên thở dài nói, người đã qua đời, tuyệt đối không phải chúng ta mong muốn, chúng ta liền không muốn lại tranh cãi đấu. Hiện tại chúng ta người cũng không nhiều, không bằng kết hợp một đội. Tống Bạch Ca chen lời nói, hay lắm, chỉ cần Hảo Vận Sinh không gia nhập, chúng ta hoàn toàn có thể lấy kết hợp một đội, còn là Nam Hương Hầu dẫn đầu vẫn là Diệp Hàn dẫn đầu, cũng bó tay. Mạnh Hoài Xuyên lắc đầu nói, không được, Hảo Vận Sinh đối với ta có đại ân, chúng ta không thể tách ra. Vậy thì không có cách nào. Tống Bạch Ca nói. Các ngươi thật không thích Hảo Vận Sinh. Lý Thanh Nhàn giả ý nhìn hướng về đội ngũ mọi người. Khâu Diệp nói, chúng ta nghe qua ngươi ở quỷ thôn chuyện, Hảo Vận Sinh người này, tốt xấu thiện ác trước tiên không nói, nhưng cũng rõ ràng khác người ở bên cạnh. Ta thậm chí hoài nghi, bọn họ đội ngũ chết đi hơn 200 người cùng Thẩm Tiểu Y, đều là hắn khắc chết. Thẩm Tiểu Y cùng ta cũng coi như hiểu biết, chúng ta nguyên bản chuẩn bị hợp tác khai thác mỏ. Hiện tại, ai, ta không muốn cùng Hảo Vận Sinh làm bạn. Mọi người dồn dập biểu thị không thích Hảo Vận Sinh. Vương Bất Khổ cúi đầu không nói lời nào. Hảo Vận Sinh da mặt ửng đỏ, không dám phản bác. Mạnh Hoài Xuyên bất đắc dĩ nói, các ngươi đã đối với hắn có phiến diện, cái kia kết hợp một đội việc, liền thôi. Bất quá, chúng ta như ở hoàn thành gặp gỡ, to lớn hợp tác làm sao? Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ta đây đồng ý, dù sao đi vào hơn 3 vạn người, tới đây chỉ còn 3, 4 ngàn, tiến vào hoàn thành, khó khăn trùng trùng, chỉ có hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Như thật lên tranh đấu. Người ta đều có thể vạn kiếp bất phục. Mạnh Hoài Xuyên nói, vậy chúng ta tiếp tục bên trong cửa thành chuyện, dùng chung trò chơi quá trình. Được. Lý Thanh Nhàn nói, xin mời, xin mời. Hai chi đội ngũ cùng đi đến cửa thành vị trí, Mạnh Hoài Xuyên dẫn âm hấp dẫn mọi người, rồi sau đó, Lý Thanh Nhàn lấy ra Mạnh Hoài Xuyên trước biếu tặng bản sương mù, vỏ sò trong phun trào sương mù, hóa thành màu trắng màn hình. Lý Thanh Nhàn cất cao giọng nói, bên trong cửa thành ở ngoài, chúng ta dùng chung qua trò chơi, hiện nay, chúng ta làm đồng dạng chuyện. Nói vậy mọi người ở không giống ngã tư đường quảng trường. Từng làm tương đồng hoặc tương tự trò chơi, ta liền đại biểu chúng ta sống sót 1.000 người, nói một chút chúng ta quá trình. Chờ đã, các ngươi ngã tư đường trên quảng trường, tổng cộng có bao nhiêu người? Đại khái hơn 1.100. Lý Thanh Nhàn nói. Cuối cùng sống 1.000. Đúng. Tổng cộng chết rồi không tới 200 người. Đúng. Làm sao có khả năng? bị chuyện tám kéo. Các nơi thí sinh dồn dập kêu la. Bắt Lục Lâm Tôn Kình Thiên cùng toàn đội 34 người, có thể lấy chứng minh. Tôn Kình Thiên hô lớn. Tùng Sơn phái Khuất Vọng Tức cùng toàn đội 43 người, có thể lấy chứng minh. Khuất Vọng Tức mỉm cười nói. Mạc Quốc. Thiên Ma Môn. Trước cùng Lý Thanh Nhàn hợp tác đội ngũ dồn dập hô lớn. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện những thứ này đứng ra đội ngũ có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là nhân số rất nhiều, vượt xa đại đa số đội ngũ. Các ngươi làm cái gì? Nói nhanh lên. Không thể chỉ là số may. Những người còn lại cuốn lên, dồn dập mở miệng. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta ở chơi trò chơi trước, nhờ có Khuất Vọng Tức Khuất Huynh cùng Tôn Kình Thiên Tôn Huynh hai người đứng ra, cùng mọi người thỏa thuận, không muốn bên trong có loạn. Tôn Huynh thậm chí hoàn toàn từ bỏ Bắc Giang Thần Trung Thần trò chơi. Sau đó, mọi người chúng ta nhất trí giữ gìn hoàn cảnh này, tức, chúng ta đều là nhân tộc, mạng người quan trọng, tuyệt không nội đấu, nhất trí đối ngoại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Có đầy mặt bi thương, có bỗng nhiên tỉnh ngộ, có lòng tràn đầy hối hận. Đạo lý đơn giản như vậy, lại không nhìn thấu. Chuyện đơn giản như vậy, lại không có thể làm đến. Sau đó, Lý Thanh Nhàn chậm rãi giảng giải. Khi giảng đến không trả giá phân phát truyền âm phù thời điểm, tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Không hổ là Cương Phong con, đáng tiếc a. Sau đó, Lý Thanh Nhàn giảng đến chính mình mượn dùng thế mệnh gỗ đồng thăm dò quy tắc trò chơi. Thông qua di động phân cách người đầu mèo tới cứu người, tất cả mọi người càng là khó có thể tin. Tại sao có thể có người như vậy? Nguyên lai, đây mới là tránh thoát người đầu mèo chính xác phương thức, nhưng nhất định phải có người trả giá, có thể ai nguyện ý nắm mạng của mình thăm dò. Chúng ta vừa bắt đầu cũng rất đoàn kết, nhưng từ người đầu mèo bắt đầu, sốt sắng. Người đầu mèo không ngừng hấp thu chúng ta lực lượng, không ngừng trở nên mạnh mẽ tăng nhiều, cuối cùng vòng tròn hoàn toàn vỡ bàn, đáng tiếc a. Chương 345, trời tối. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn giảng giải chính mình liều mình làm cải trắng, cuối cùng đuổi đi người trồng rau, bất quá không nói quỷ mẫu cùng bảo bối các chuyện. Mưu dũng vô song a. Lợi hại a, dĩ nhiên dùng quy tắc trò chơi đi đối phó quỷ, mưu kế ngược lại là thứ yếu, phần này dũng khí, làm người thuyết phục. Trạng nguyên chi tiền a, Cương Phong tiên sinh có người nối nghiệp. Đặc biệt là sống sót văn tu, ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt, không chỉ có không có đố kỵ, trái lại đặc biệt vui mừng. Trái lại ma môn tà tu, ngoài trừ hợp tác qua, phần lớn sắc mặt không thích. Cái kia toàn thân trách trách rưới rưới cốt quế tử càng là hận đến nghiến răng, chính mình cùng Minh Tử Minh Sơn người đánh đến hóa ma sơn thất phẩm còn lại không có mấy, cái này Lý Thanh Nhàn ngược lại tốt, thu hoạch tràn đầy. Tà phái khắc bi nhân kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn, chỉ vào Lý Thanh Nhàn đối với người ở bên cạnh nói, người này không phải người thường. Xích tử chi tâm, đáng quý. Đứng sau lưng Mạnh Hoài Xuyên Lâm Trấn Nguyên hai tay ôm ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Hảo Vận Sinh sắc mặt chìm xuống, Lâm Trấn Nguyên vẫn đối với chính mình lạnh nhạt, dĩ nhiên lớn khen Lý Thanh Nhàn. Không học kiếm đáng tiếc. Cách đó không xa, một cái lấy một thước vỏ kiếm làm vì trăm gài tóc kiếm tu nhẹ nhàng thở dài. Che mặt Thẩm Tiểu Y hồi tưởng chính mình trải qua các loại, chỉ có một tiếng thở dài. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhắc nhở mọi người chú ý tới cổ mệnh hài. Đón lấy, Lý Thanh Nhàn nói, Mạnh huynh, các ngươi nói một chút. Mạnh Hoài Xuyên một mặt xấu hổ nói, chúng ta có thể không mặt mũi nói cái gì, người đã đem bỏ khăn tay, đốt pháo cùng mèo vần chuột làm được tốt nhất, chúng ta nói ra, chỉ có thể là bêu xấu. Mọi người dồn dập gật đầu. Sát na sau, Mạnh Hoài Xuyên đột nhiên tự giễu cười cười. Nói, cũng không đúng, chúng ta thật sự có nói. Ta có thể nói vòng tròn tan vỡ sau nên làm sao ứng đối, ngươi đây khẳng định không hiểu. Mọi người cười lên, trong nụ cười tràn ngập bất đắc dĩ cùng cay đắng. Mạnh Hoài Xuyên mới đầu, lục tục có người giảng giải trò chơi trải qua, nhưng ba người sau khi, liền không ai tiến lên. Bởi vì mặt sau tất cả mọi người phát hiện, có thể giảng, đều nói, hoặc là minh tranh ám đấu, hoặc là lẫn nhau phá, hoặc là hại người hại mình, hoặc là chỉ cầu tự vệ. Vì mình lợi ích, cuối cùng hại người hại mình, nhân gian thảm sự cùng nhân gian thiện ác, nhiều lần tái diễn. Chưa từng mới mẻ chuyện. Chúng ta sai rồi. Mạnh Hoài Xuyên cuối cùng thở dài một tiếng. Rất nhiều người cúi đầu, không thể nào tiếp thu được, nhưng cũng không biết làm sao phản bác. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, các ngươi biết chúng ta tại sao có thể làm tốt sao? Không phải là bởi vì hợp tác đoàn kết sao? Một người nói. Vậy ngươi biết ta tại sao phải kiên trì hợp tác đoàn kết? Người kia lắc đầu. Lý Thanh Nhàn nói, các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ở tiến vào trước cửa lớn, là không phải bọn nhỏ đều ở hát tiến vào hoàn thành làm trung thần. Mọi người sửng sốt, trong nháy mắt rõ ràng Lý Thanh Nhàn ý tứ. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, kỳ thực, vừa bắt đầu, chúng ta cũng giống như các ngươi, mơ mơ hồ hồ. Nhưng sau đó phát hiện, bất kể là làm người, làm việc vẫn là cuộc thi, nhất định phải có một cái sáng tỏ mục tiêu, không ăn thua nhất, cũng có thể có một cái không sai biệt lắm phương hướng. Hơn nữa, mục tiêu cũng tốt, phương hướng cũng tốt, nhất định phải là tốt, đúng rồi, thiện, nếu như là xấu, sai, ác, coi như có, cũng vô dụng, chắc chắn hại người hại mình. Vì lẽ đó, chúng ta liền suy đoán, làm trung thần có thể hay không là cái trò chơi này chủ yếu phương hướng. Vừa bắt đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng chúng ta cảm thấy, làm trung thần chuyện như vậy, bất luận ở bên ngoài vẫn là ở Thanh Vân Thí, đều sẽ không có sai. Bởi vì thế là tốt rồi, đúng rồi, thiện. Làm sao làm trung thần? Đây là một cái phi thường khó có thể trả lời vấn đề. Ở chỗ khác, ở những khác hoàn cảnh lớn, ta khả năng không biết làm sao làm, dù sao ta không có thống trị quốc gia kinh nghiệm. Nhưng ở quỷ địa, bất kể như thế nào làm trung thần, đều hẳn là thủ vững một điểm, tức, mạng người quan trọng. Chỉ cần nhiều cứu người, cái kia nhất định chính là trung thần. Vì để cho càng nhiều người sống tiếp. Vì làm tốt trung thần, ta phân phát truyền âm phù, ta lấy thân mạo hiểm thử nghiệm quy tắc. Kết quả, các ngươi cũng nhìn thấy, ta sống sót, càng nhiều người sống sót. Vì lẽ đó, ta không dám nói làm trung thần nhất định đúng, nhưng làm trung thần, ít nhất sẽ không để cho sự tình đồi bại. Mọi người dồn dập thở dài. Lý Thanh Nhàn hướng thiên chắp tay, tiếp tục nói, chúng ta tắm rửa ở thiên cổ minh quân kim thượng hào quang dưới, chúng ta tiếp thu kim thượng giáo huấn, chúng ta muốn càng muốn dựa theo kim thượng giáo huấn làm người, làm việc. Chúng ta không chỉ có muốn tại triều đình bên trong làm trung thần. Không chỉ có muốn ở Thanh Vân Thí làm trung thần, ở quỷ địa, cũng có thể làm trung thần. Làm vì hoàng thượng tận trung, làm vì bách tính tận trách. Là chúng ta mỗi người bản phận. Mọi người sắc mặt mỗi cái có không giống, một đám người trong lòng thầm mắng nịnh nọt tin. Nhưng càng nhiều người lại suy tư, ở quỷ địa, mạng người đều không ai quản, lại nhất định phải nói câu nói như thế này, có thể thấy được nước Tề đến mức độ cỡ nào. Một cái ma môn tu sĩ cười lạnh nói, các ngươi những thứ này trung thần, thích nhất coi chúng ta là tà ma ngoại đạo, trừ đi mới yên tâm, chúng ta làm sao cùng các ngươi đoàn kết hợp tác. Lý Thanh Nhàn lạnh nhạt nói, ngoại trừ tốt. Đúng cùng thiện, còn có chưa đủ tốt, không đủ đúng, không đủ thiện, những thứ này, đều có thể tồn tại, trung thần nhiều nhất là phản đối hoặc quản thúc, mà không phải trừ đi mới yên tâm. Nhưng nếu như là xác thực không thể nghi ngờ xấu, sai cùng ác, trực tiếp thương tổn thậm chí xấu tính mạng người, tự nhiên muốn trừ đi mới yên tâm. Khôi Tu hỏi, cái kia chưa đủ tốt, không đủ đúng, không đủ thiện, cũng không trực tiếp hại tính mạng người, không gián tiếp thương người, trung thần lại loạn nhúng tay vậy làm sao bây giờ? Đó là ngu xuẩn, là tự cho là, cùng trung gian không quan hệ. Đột nhiên, nam nước nhỏ một người nói, như quân không quân, cái kia trung thần làm sao tận trung, làm sao khi thần? Cái vấn đề này hỏi thật hay à, chỉ có thời gian cùng tự chúng ta, mới có thể trở về trả lời. Lý Thanh Nhàn nói xong, thu hồi bản sương mù, rời đi vị trí trung tâm, trở lại đội ngũ. Tống Bạch Ca cười nói, thật gà tặc. Phí lời. Lý Thanh Nhàn trừng bạn cũ một chút. Đón lấy làm sao bây giờ? Vương Bất Khổ nói. Mọi người cùng nhau nhìn đen nhánh cửa lớn đóng chặt. Chậm rãi chờ, chậm rãi ngao. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, đúng đấy, luôn có người sẽ chờ đến ánh bình minh, cũng luôn có người vĩnh viễn đọa lạc vào đêm đen. Hy vọng chúng ta có thể chờ đợi đến ánh bình minh. Đột nhiên, tất cả hài tử cùng nhau vỗ tay hát lên. Sói già ở đâu? Trời tối. Tất cả mọi người bên tai nổ vang đáy lòng gõ ra một tiếng kinh lôi cổ. Mấy người hoang mang nhìn chung quanh, trong miệng thậm chí mắng ra thô tục. Lòng người bàng hoàng. Thành thần đô. Chu Xuân Phong đứng dậy, nhìn đen kịt bầu trời đêm, nói, chim xám, người trước tiên đi thi tràng, ta ngồi xe ngựa, sau đó liền đến. Thuộc hạ nghĩ bồi tiếp đại nhân. Cút. Chim xám trầm mặc hồi lâu, quỳ trên mặt đất, hướng về Chu Xuân Phong dập đầu lạy ba cái, hóa thành chim cắt chim. Bay ra Xuân Phong cư. Xe ngựa chậm chậm rãi chạy khỏi Dạ Vệ Nha Môn, chạy khỏi kinh thành. Hình bộ. Chu Xuân Phong ra khỏi thành. Ra. Đến nay không có tìm ra cái. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khác chứng cứ. Chứng cứ chỉ khả năng là hắn người này. Bên kia, không thể kéo một chút. Có thể bắt chúng ta mệnh kéo. Thôi. Nắm của ta thủ lệnh, bắt sống loạn đảng Chu Xuân Phong. Bắt sống. Tuân mệnh. Chương 346, các mệnh thuật. Văn Nguyên Các. Thủ phụ phòng. Một lão già đứng ở trước cửa trên bậc thang, nhìn phương xa. Lão nhân thân hình trung đẳng, không cao không lùn, không mập không gầy, râu tóc xám trắng, trên mặt nếp nhăn sâu cạn đan xen, da thịt thô ráp, màu da như tương, như bỏ đi nhất phẩm tiên hạt áo tím quan bào, như no trải qua gió thổi ngày phơi lão nông. Bề ngoài xấu xí, thế không tráng. Liền hai mắt của hắn, đều vẫn đục như sau cơn mưa vũng buồn. Hồi phủ, đổi một thân thô y. Quỷ thành. Mọi âm thanh không hề có một tiếng động, bầu trời phản phất nồi lớn úp ngược lại. Nguyên bản mờ mịt trời. Hoàn toàn đêm đen đến. Sương xám tan hết, đêm đen nùng qua sương xám. Bầu trời, chỉ một viên biên giới tỏa ra tím nhạt quang tinh thần, soi sáng toàn thành. Trái tim tất cả mọi người, ở trong con ngươi sâu sắc chìm xuống. Thẩm Tiểu Y bản năng di chuyển sang bên hông bước chân, vai chạm ở Lý Thanh Nhàn cánh tay trên. Hoàn thành trước cửa lớn, để tinh soi sáng. 3-4 ngàn người mở to mắt, yên tĩnh một cách chết chóc. Mặc dù mất đi hài tử thí sinh, cũng nghe được trời tối tiếng nói. Hoàn thành cửa lớn ầm ầm mở ra, một nhóm trên người mặc sáng áo giáp màu vàng ống thị vệ lao ra. Ánh mắt mọi người ngưng lại. Không còn là hài đồng, mà là người trưởng thành. Một người cầm đầu mở ra thêu long văn minh hoàng lụa cuốn, cất cao giọng nói, hoàn thành có gian thần, thâm cung che giấu mệnh hài. Đặt lệnh, mọi người phụng chỉ trừ gian sản ác, bắt lấy gian thần, tru diệt mệnh hài. Có công thì lại thưởng, vô công thì lại phạt. Lại lệnh, thâm cung tầng tầng, không được nhiễu loạn. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, làm sao liền quỷ địa cũng vừa muốn lại muốn. Sau đó, đông đảo áo giáp màu vàng ống thị vệ xoay người đi vào cửa thành. Âm âm âm. Cửa thành đóng. Mọi người mông, tại sao lại đóng? Xa xa cửa hông. Chậm rãi mở ra, mấy cái ngân giáp thị vệ đi ra, đứng ở cửa. Tống Bạch Ca đột nhiên cười lạnh nói, ta vốn cho là quỷ thành là bọn nhỏ làm chủ, đến nơi đây mới biết, ai mới là chủ nhân. Đúng đấy, dọc theo đường đi, chúng ta đều oán giận hài tử, hiện tại mới rõ ràng, hoàng có đầu nợ có chủ a. Quên đi, nói một chút làm sao làm. Tống Bạch Ca thở dài, nói, cái này có thể khó khăn. Ta ở thành Bắc Thần nhiều năm, thấy nhiều triều đình hỗn trướng chuyện. Các ngươi nói, cả triều đình, nhất vô liêm sĩ địa phương là nơi nào? Không người trả lời. Một người hỏi ngược lại, đương nhiên là dân gian. Đều là chúng ta những thứ này điêu dân nhất vô liêm sĩ, triều đình các lão gia làm sao sẽ hỗn trướng? Vương Bất Khổ nói, phỏng chừng chúng ta còn có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, chưa tiến vào hoàn thành, khó có thể tưởng tượng, ta không biết làm sao làm. Ngươi cũng không biết, chúng ta lên làm sao biết đi. Lục Cao Minh cũng theo lắc đầu. Lý Thanh Nhàn lấy ra cách âm phù, nhìn về phía Trầm Tiểu Y, nói, ta trước đến thời điểm, dùng 3.000 đường, tiến vào hoàn thành sau, 3.000 đường có thể dùng, nhưng ta cảm giác kém chút gì. Cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có hay không cái gì thiên mệnh thuật? Trầm Tiểu Y kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể dùng ra 3.000 đường, xem ra ngươi đối với khí vận chưởng khống trên ta xa. cảm giác của ngươi rất chuẩn, hoàn thành cùng nơi khác không giống, 3000 đường là tìm thiên hạ, mà hoàn thành là thiên hạ chi đình, không đường có thể tìm ra. Giải hoàn thành mệnh cách, tầm mệnh tông thiên mệnh thuật hữu dụng nhưng không lớn, càng hữu dụng rất nhiều, ta chỉ biết là ba nhà. Nói. Lý Thanh Nhàn nói. Một cái đương nhiên là thiên mệnh tông mệnh thuật. Đại trảm lý kiếm chém hết loạn tê, thiên mệnh tông có câu tục ngữ gọi gặp chuyện bất quyết đại trảm lý kiếm. Cái thứ hai là sơn mệnh tông hoặc hà mệnh tông, ở hoàn thành đứng núi hoặc mở sông, tự mở một thế cục, đẩy lên đại khí vận, bất quá chúng ta chưa tới trung phẩm không làm được, coi như có thể làm được, cũng không có sơn mệnh thuật cùng sông mệnh thuật. Cái thứ ba, chính là nhị lưu mệnh tông đoạt mệnh tông thủ đoạn, lấy hoàn thành làm vì mệnh phủ, tạm đoạt vận. Lý Thanh Nhàn không khỏi tức giận trừng Trầm Tiểu Y một chút, còn ở giật dây chính mình đoạt vận. Khẳng định còn có những khác, ngươi hãy nói một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Khẳng định có A, nhưng lại như ngươi 3000 đường như thế, hiệu quả không tốt. Chuyển các cục đây. Lý Thanh Nhàn hỏi. Trầm Tiểu Y biểu môi, nói, hạ phẩm nếu có thể dùng chuyển các cục, còn dùng kéo dài tới hiện tại. Ngươi biết chuyển các cục cần bao nhiêu pháp lực và khí vận sao? Huống chi đây chính là quỷ thành, một cái tứ phẩm mệnh thuật sư đến rồi cũng chưa chắc đủ dùng. Lý Thanh Nhàn nói, không làm to các cục, làm thiếp các cục. Là dễ dàng điểm, bất quá, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi thật có thể làm, ta đưa ngươi một bộ đầy đủ các mệnh thuật. Đây chính là các mệnh tông bộ phận đại truyền thừa, đương nhiên, hiện tại rất nhiều tông môn đều có như thế một bộ, không đáng giá. Tống Bạch Ca không nhịn được hỏi, các ngươi nói chọn người nói, cái gì chuyển các cục, cái gì đại các tiểu các. Chúng ta nghe không hiểu. Lý Thanh Nhàn kiên trì giải thích, mệnh lý có các hung, tượng phù, trợ, quý, vượng, hợp, phối, hóa, hội các loại thuộc về các, có thể trợ giúp người. Liên tự diễn sinh ra mấy người, nghiên cứu những thứ này các mệnh, cuối cùng hình thành các mệnh tông. Đơn giản tới nói, các mệnh tông giỏi về sử dụng các mệnh, giỏi về gặp giữ hóa lành. Bất kể là cá nhân, vẫn là thế cục. Cái này hoàn thành không thể làm một người đến xem, chỉ có thể làm toàn thân thế cục, nếu muốn gặp giữ hóa lành, liền muốn làm một cái chuyển các cục. Đại khái hiểu. Mọi người dồn dập gật đầu. Lý Thanh Nhàn tiếp tục nói, đại các cục, cơ bản là tứ các đến lâm, hình thành hợp hội, tạo thành sáu các. Mặc dù là chuyển một người đều vô cùng gian nan, đừng nói toàn bộ hoàn thành. Nhưng chúng ta có thể lấy chỉ chuyển một các, có dù sao cũng hơn không có tốt. Ngươi kinh nghiệm phong phú, ngươi nói một chút chúng ta nếu như chuyển các cục, hẳn là chuyển loại nào tiểu các. Trầm Tiểu Y phỏng đoán chốc lát, nói, quý, vượng những thứ này đại các liền không nói. Phù, trợ cũng khó, dù sao chúng ta lực lượng không đủ. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại thích hợp, tức hóa cục, tức hóa giải thế cục bên trong đối với chúng ta tương khắc lực lượng. Tuy rằng không thể hóa giải tất cả, nhưng ở lúc mấu chốt, thường thường có thể bảo mệnh. Cái này được. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn đưa tay, nói, các mệnh thuật đến một bộ. Ta dùng không được, ngươi xác định ngươi dùng được. Học được tướng cục thuật. Học được. Dùng qua. Dùng qua. Nếu như khả năng. Ta còn có thể khai sơn, tìm đến một cái đơn giản mệnh núi. Ngươi từ đâu tới sơn mệnh thuật? Trầm Tiểu Y kinh ngạc hỏi. Dụng thần chú đổi. Lý Thanh Nhàn nói. Không trách. Trầm Tiểu Y bỗng nhiên tỉnh ngộ lại sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn, bí mật trên người của ngươi không ít à. Nói thật giống bí mật trên người của ngươi rất ít tự như. Lý Thanh Nhàn nói. Ta truyền cho ngươi các mệnh thuật, thương lượng một thoáng chuyển hóa cục cách dùng, sau đó lại vào thành. Trầm Tiểu Y duỗi ra nhỏ và dài ngón tay trỏ, điểm nhẹ Lý Thanh Nhàn mi tâm truyền pháp. Lý Thanh Nhàn hai mắt nhắm nghiền, liền thấy trong linh đài từng trang kim đáy chữ màu đen trang giấy như lá mùa thu bay xuống. Chồng lên nhau, cuối cùng đóng sách thành dày đặc bốn bản sách, tên là Các Mệnh Thuật. Trầm Tiểu Y nói, ngươi trước tiên xem quy tắc chung, lý giải các mệnh thuật đại đạo và pháp lý, sau đó học tập chuyển hóa cục, trong đó tất cả đặc biệt thi pháp phương thức, ta lại vạch ra đến, ngươi chuyên môn học tập. Lý Thanh Nhàn gật gù, nhanh chóng học tập. Lên cấp thất phẩm sau, Lý Thanh Nhàn tai mắt sáng rõ ràng, đầu óc hơn xa từ trước, lại thêm vào những ngày qua không ngừng học tập mệnh thuật, đối với mệnh lý lý giải sâu sắc thêm, mặc dù cái này dạng, vẫn là tiêu hao một con cá khí vận, hòa vào linh đài. Tăng nhanh học tập tốc độ. Ở khí vận gia thân một sát na, Lý Thanh Nhàn nội tâm đột nhiên bay lên một tia không tên sầu lo. Chương 347, mời ra chân long trấn nghiệt long. Tình huống như thế, như là truyền thuyết trong tâm huyết dân trào, dựa theo mệnh thuật sư lời giải thích, là chính mình phát hiện nào đó một số chuyện không đúng, nhưng trước sau không đủ rõ ràng sáng tỏ, điều này sẽ đưa đến trong lòng vẫn trong bóng tối ghi nhớ, nghĩ phải mở ra. Theo thời gian chuyển dời, một khi nghĩ thông suốt hoặc gặp phải chuyện nào đó, đem sự tình nối liền cùng nhau, mới có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thôi, ta cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, hiện tại chủ yếu là sống mà đi ra Thanh Vân Thí. Lý Thanh Nhàn bình tĩnh lại. Chăm chú học tập các mệnh thuật. Vẹn vẹn dùng một khắc, Lý Thanh Nhàn liền học được chuyển hóa cục thuật, dù sao chuyển hóa các hung là mệnh thuật sư cơ bản, lượng mệnh tông liền có rất nhiều vụn vặt các mệnh thuật, chỉ là không được hệ thống mà thôi. Hai người lại thấp giọng thương lượng một trận, bắt đầu chuẩn bị cuối cùng. Lý Thanh Nhàn bắt đầu chế tác thế mệnh gỗ đông. Ở Lý Thanh Nhàn chuẩn bị thời điểm, Trầm Tiểu Yên ngồi chồm hổm xuống cùng Phương Phương tán gẫu, hai người cười cười nói nói. Mọi người nhớ tới trước Quan Châu, không hài tử, bình thường có thể nghe được hài tử nói chuyện. Chỉ là không nghe được then chốt nhạc thiếu nhi. Ở trời tối hai khắc đồng hồ sau, mọi người chuẩn bị thỏa đáng, chính thức hướng về cửa hông đi tới. Còn lại thí sinh đều nhìn sang, phần lớn nhẹ tiếng thở dài. Cái kia tiếng trời tối, thực tại dọa đến quá nhiều người, đến nay rất nhiều đội ngũ do dự không tiến, còn đang thương lượng. Rất nhiều rải rác đội ngũ, một lần nữa tổ hợp thành mới đội ngũ. Lý Thanh Nhàn nắm Phương Phương tay trái, Trầm Tiểu Y lôi kéo Phương Phương tay phải. Hai người thương lượng tốt, nếu như bắt đầu hát, Phương Phương liền kéo Trầm Tiểu Y tay hoặc góc áo nhắc nhở. Mọi người đến cửa hông, ngân giáp vệ binh chỉ là liếc mắt nhìn liền quay đầu trở lại. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, thâm nhập đen nhánh cửa động. Xuyên qua đậm mực giống như bóng tối, phía trước tia sáng điểm điểm. Để tinh ánh sáng một lần nữa soi sáng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người sửng sốt một chút. Phía trước là một mảnh hình chữ nhật cái ao, rộng hơn 30 trượng, dài hơn 200 trượng, trong ao vẫn đục sóng nước dập dờn, hai bên mặt cỏ như đệm, mặt cỏ ở ngoài cây cối cao vót. Hướng về cái ao ngay phía trước nhìn tới, cách xanh biếc mặt cỏ, dựng đứng một tòa cao to màu xám trắng tàn tạ tháp vuông. Mới nhìn dường như bia đá. Tàn tháp nửa bộ đầu biến mất không thấy, đỉnh không trọn vẹn phập phồng. Bởi niên đại xa xưa, hơi ố vàng. Tàn tháp rất lớn, dưới đáy vuông, một bên dài chừng 7-8 trượng, cao chừng hơn 20 trượng, như hoàn hảo ít nhất cao 50 trượng. Nhưng nhìn kỹ tàn tạ miệng, ngờ ngờ có thể thấy được cầu thang có thể cung cấp bò lên phía trên. Trong ao nước, phản chiếu tàn tháp. Lý Thanh Nhàn nhíu mày. Vương Bất Khổ thấp giọng nói, ta vốn tưởng rằng cái này hoàn thành cùng chúng ta hoàn thành như thế. Dù sao cũng là tử giới hoàn thành, ngươi xem xa xa kiến trúc. Lấy màu trắng chiếm đa số. Bất quá, phía bên kia thật giống cùng chúng ta hoàn thành như thế, tường đỏ ngói vàng. Mọi người pháp lực chân nguyên tụ tại hai mắt, cẩn thận quan sát. Đêm đen xuống, xám trắng bia đá phản phất đường trung trực, đem cực lớn hoàn thành hai phần. Bên phải tường đỏ ngói vàng, cùng nước tề tương tự, nhưng bên trái đều là màu xám trắng tử giới kiến trúc, hình mạo cùng nước tề rất khác nhau. Mọi người nhìn phía trước đờ ra. Chúng ta trước tiên tìm cái chỗ an toàn trốn đi. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người nhìn chung quanh, cuối cùng quyết định trước tiên đi bên phải trong rừng cây. Tiến vào rừng cây, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y hợp tác, sử dụng trước các mệnh thuật, đem mọi người thế cục biến hóa. Rồi sau đó, chuẩn bị áp long thuật. Ngươi xác định có thể làm. Trầm Tiểu Y cuối cùng truy hỏi. Làm. Được. Trầm Tiểu Y đem một phương ngọc tỷ giao cho Lý Thanh Nhàn, Lý Thanh Nhàn thì lại đem ngọc tỷ hút vào mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn trước tiên bày ra ra tế bàn, lệnh kỳ, màu phiên, để tiền kiếm các loại pháp khí. Sau đó, dựa theo bát quái phương vị, phân biệt ném ra 8 cái pháp khí, rồi sau đó phân biệt đặt 8 đạo thánh chỉ. Lý Thanh Nhàn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thỏa đáng. Liền ở mỗi đạo thánh chỉ trên lại điệp hai tầng, tổng cộng bên ngoài 24 đạo thánh chỉ, cũng ở mỗi cuốn trên thánh chỉ phụ gia một con cá khí vận. Suy nghĩ một chút, lại cho mỗi cuốn thánh chỉ lại phụ gia hai con cá khí vận. Đón lấy, Lý Thanh Nhàn lấy ra chế tác tốt hảo vận sinh phù ngẫu, làm bằng gỗ thân thể, bị màu vàng đỏ văn bùa chú tầng tầng bao bọc, đầy đủ ngàn tầng bùa vàng. Đem hảo vận sinh phù ngẫu đem thả tại tế bàn bên trên. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Trầm Tiểu Y, Trầm Tiểu Y đứng ở bên ngoài, dùng sức gật đầu nói, bước thứ nhất xin mời chân long phi thường trọng yếu. Có thể hay không áp chế hảo vận sinh, áp chế bao lâu, xem hết bước đi này. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận, chân long quá mạnh, ngươi khả năng bị liên lụy. Cái này đạo mệnh thuật, phi thường đặc biệt. Hết cách rồi, dù sao cũng hơn bị trở thành minh linh tử để cho hắn giết chết ta cường. Lý Thanh Nhàn kiến thức Quan Châu kết cục, càng ngày càng cẩn thận. Ngươi nhất định làm, ngươi là ta đã thấy nhất có mệnh thuật thiên phú người. Trầm Tiểu Y khuyến khích tiếp sức. Ngươi cũng rất lợi hại, ngươi là ta đã thấy rất có ánh mắt mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn nói. Trầm Tiểu Y biểu môi. Đối với bên người Phương Phương nói, ngươi ca thật không biết xấu hổ. Ta cũng cảm thấy. Phương Phương vẻ mặt thành thật. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nhìn qua tầng tầng rừng cây, nhìn hướng về trong bóng tối hoàn thành, cái kia tường đỏ ngói vàng, cái kia màu trắng khung đỉnh, cái kia xám trắng bia đá. Sau đó, cúi đầu liếc mắt nhìn bên hông đồ vật. 10 cái thế mệnh gỗ đồng như trang sức phẩm như thế, cắm ở đai lưng trong, cảm giác an toàn tràn đầy. Hảo vận sinh a hảo vận sinh, không phải ta nghĩ hại ngươi, là ngươi khí vận quá mạnh, lại rất khả năng là nhân tử, làm vì cầu tự vệ. Ta chỉ có thể ra tay trước là giành được lợi thế. Nơi đây chính là hoàng thành, mặc dù là tử giới hoàng thành, cũng còn sót lại không ít vận nước hoặc đế vận, tất nhiên sẽ gọi ra chân long, đến thời điểm, cũng đừng trách ta. Lý Thanh Nhàn yên lặng niệm cầu xong, mảnh vừa mở mắt, cầm trong tay lôi kích mộc kiếm, bước cương đạp đấu, trong miệng nói lẩm bẩm. Tạ đái nam đấu, hữu lâm bắc cực, tiền hô thiên cương, hậu ủng địa sát. Thiên địa phiên phúc, cửu đạo hôn tắc. Dĩ đông vi tây, dĩ nam vi bắc. Hoàng thần Việt chương, tru quỷ trừ ương, chúng sinh sở vọng, hạo hạo thang thang. Trời cao kim khuyết, minh chiếu ngọc đài, chư phương thần long, nghe ta hiệu lệnh. Xin mời thập phương đế. Xin mời chư thiên long. Lý Thanh Nhàn nói xong, tay phải sét đánh kiếm gỗ đào hướng lên trên vẫy một cái, một tia sét hồ quang điện mảnh trên đất bay lên, không ngừng lớn lên, tựa như một đường pháo hoa, liền lên cao không. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Âm âm âm. Tiếng sấm cuồn cuộn, mây đen khuấy động. Liền thấy bên trái bầu trời xé rách, hóa thành một đạo biến ảo chập chờn cánh cửa, dò ra một con ưng đầu long thân cự ảnh, mặt trắng kim đỉnh, khí thế bạo ngược, hàm răng dòng máu như thác nước. Mơ mơ hồ hồ, lơ lửng ở trời cao, xa xa vừa nhìn, lớn như một thành. Sau đó, phía bên phải bầu trời xé rách, tương tự hóa thành một đạo hắc quang làm ảnh không ngừng vặn vẹo cánh cửa bên trong, dò ra một con sương xám hoàng long, đỉnh đầu phi sắc long kỳ pháp phới, thế dân trào, cùng cái kia bên trái ưng long giống như cực lớn, giống như một thành huyền trời. Trầm Tiểu Y nhìn thấy song long tụ hội, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một con rồng là chuyện tốt, có thể hai con rồng không hẳn. Cái này hai con rồng tử giới khí tức cực kỳ nồng nặc. Hiển nhiên là tử giới đế khí vận nước ngưng tụ mà thành chân long. Quy lực vượt xa tầm thường chân long. Trầm Tiểu Y nắm Phương Phương tay, càng thêm dùng sức. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy hai con quái long, trong lòng bất an, nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thể tiếp tục. Tôn thỉnh thần long ép nghiệt long, hiến ta cung phụng hưởng thần long. Lý Thanh Nhàn nói xong, sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng Trầm Tiểu Y cùng nhau hơi biến sắc mặt trắng bệch. Trước chuẩn bị, đều là vì một long chuẩn bị, ai biết cái này tử giới dĩ nhiên gọi ra song long, vạn nhất không đủ làm sao bây giờ. Chương 348, Thiên ân thiên quý hộ này thân. Lý Thanh Nhàn khí định thần nhàn, lấy ra hai viên vạn dụng ngọc bội, đón lấy, phân biệt lấy ra hai đại cuốn thánh chỉ, một quyển 10 tấm, rồi sau đó... Trái phải các dân ba viên mệnh tinh cùng 10 con cá khí vận. Chuẩn bị kỹ càng cung phụng, Lý Thanh Nhàn đem hai cái thi pháp tế hiến. Liền thấy một trắng một đỏ hai đạo hào quang, phân biệt nâng hai đám cung phụng, bay đến hai vị thần long trong miệng. Hai vị thần long cùng nhau nuốt vào, bên phải thần long há mồm hướng phía dưới phục lên một đoàn hào quang vàng nhạt. Bên trái thần long gào thét hồi lâu. Làm như bất đắc dĩ phục lên vạn ống ánh quang mang. Hai đạo hào quang hòa vào nhau, giống như thủy hỏa gặp gỡ, lẫn nhau ma sát xoay tròn, phát ra âm thanh chói tai, xì xì vang vọng, bắn hỏa tinh. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, liền thấy hai đám ánh vàng thẳng vào hảo vận sinh phù ngẫu trong. Trong phút chốc, ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp hạ xuống từ trên trời, thật giống cự nhân chân to rơi xuống, mạnh mẽ đạp ở mỗi người đỉnh đầu. Rất nhiều người vai không tự chủ được chìm xuống. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy bị cự nhân đạp một chân. Đầu váng mắt hoa, đồng thời cảm thấy tự thân khí vận mảnh tiêu tan. Lý Thanh Nhàn nói thầm không ổn, lẽ nào xảy ra sự cố? Nhưng sát na sau khi, lại cảm thấy khí vận mảnh trướng, càng hơn từ trước, Lý Thanh Nhàn thậm chí cảm thấy một dòng nước ấm xông thẳng trán, ấn đường ánh sáng xuyên qua, mãn đến mệnh phủ không cách nào chứa đựng bắt đầu phun máu mũi trình độ. Trầm Tiểu Y bấm chỉ tính toán, chỉ cảm thấy búa lớn mạnh mẽ đánh vào cái trán, mảnh ngửa ra sau. Lỗ mũi chậm rãi chảy ra máu tươi. A. Phương Phương che miệng thở nhẹ. Không sao cả. Trầm Tiểu Y lau dưới mũi vết máu, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Hắn khí vận lúc nào đột nhiên như vậy cường thịnh. Chính mình chỉ là thôi diễn ra mơ hồ kết quả, liền gặp phải phản phệ, mặc dù là tầm thường thượng phẩm quan to cũng không làm được như vậy. Bực này khí vận, càng như là tứ các tụ hội, mơ hồ có vấn đỉnh chí tôn khủng bố khí vận. Trầm Tiểu Y buồn bực thời điểm, Lý Thanh Nhàn trong lòng sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn, thật giống khắp thiên hạ không có bất kỳ chuyện có thể làm khó chính mình. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn như tuyết lạnh đập vào mặt, trong nháy mắt tỉnh táo. Không thể bị khí vận mang theo. Ai biết cái này khí vận là thật hay giả? Ta mệnh cách thường thường. Có thể không có cách nào như hảo vận sinh như vậy dựa vào cường đại mệnh cách trấn thủ cỡ này đại khí vận, nhất định phải duy trì lý trí cùng tỉnh táo. Ép xong hảo vận sinh khí vận, ta khí vận tăng trưởng có thể lý giải, nhưng vì cái gì tăng trưởng nhiều như vậy, thật giống như hắn khí vận tạm thời chuyển đến trên người ta tự như. Quái tai. Lẽ nào ta thực sự là Minh Linh Tử? Lý Thanh Nhàn không làm rõ được, nếu áp long thuật hoàn thành, cũng không nghĩ nhiều nữa. Thu hồi tất cả mọi thứ. Tốt, chúng ta tiếp tục tham gia Thanh Vân Thí Phá Cục. Lý Thanh Nhàn nói. Mọi người còn không từ sông Long Hàng Lâm chấn động tình cảnh bên trong tỉnh táo. Một cái chớp mắt, trên trời sông Long biến mất không thấy. Chúng ta đi đâu một tòa hoàng thành? Tống Bạch Ca nói. Bên trái màu trắng hoàng thành rất xa lạ, không nên đi. Có thể bên phải hoàng thành lại quá quen thuộc, hay là cạm bẫy? Khâu Diệp nói, ta cảm thấy bên trái màu trắng hoàn thành khá hơn một chút, ngươi xem, đều là mặt cỏ lớn, kiến trúc rất ít. Bên phải cung cấm nghiêm ngặt, đầu đầu cũng có tường đỏ phòng ốc, tầng tầng lớp lớp, sợ là thủ vệ nghiêm ngặt. Không hiểu hư tắc thực tắc hư chi sao? Đều là quỷ địa, có thể tốt đến nơi nào? Càng là mặt ngoài trên nhìn qua tốt. Thực tế càng nguy hiểm. Để hai người bọn họ mệnh thuật sư tuyển đi. Mọi người nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y nói, ngươi dùng 3.000 đường thử xem. Dù sao cũng hơn không cần tốt. Lý Thanh Nhàn lại nói, ngươi còn nhớ ta biết khai sơn thuộc việc này sao? Nhớ tới à, ngươi ở ngoài cửa đã nói cùng sơn mệnh tông đổi sơn mệnh thuật, mở núi, hái mạch cùng trúc núi ba pháp đều học được. Chỉ bất quá chỉ học biết mở núi, hái mạch cùng trúc núi chỉ học cái da lông. Lý Thanh Nhàn hướng về cao to tàn tháp dương lên cầm, nói, ta đem cái kia tàn tháp làm núi cho mở ra. Thành lập mệnh núi mô hình, làm sao? Trầm Tiểu Y tóc gáy dựng lên, nói, ngươi điên rồi. Cái kia tàn tháp rõ ràng là hoàn thành trọng yếu đồ vật, ngươi dám mở ngọn núi này. Lý Thanh Nhàn sững sờ, vội vàng từ trong vọng càn khôn lấy ra nước lạnh, nâng lên tát ở trên mặt chính mình. Ta khí vận quá mạnh, có chút thu lại không được. Các ngươi giúp ta hộ pháp, ta tiến vào mệnh phủ nhìn. Lý Thanh Nhàn nói xong cũng ngồi xếp bằng, niệm nhập mệnh phủ. Vừa vào mệnh phủ, liền thấy mệnh phủ như ban ngày, hoàn toàn sáng rực, vô lượng lượng bạch quang từ bốn phương tám hướng soi sáng. Mệnh phủ mặt ngoài hết thảy đều hiện ra ngọc quang. Dù là yếu nhất mệnh tinh, uy lực cũng tăng cường gấp mấy lần. Lý Thanh Nhàn hơi thêm thôi diễn, càng thêm nghi hoặc. Những ánh sáng này, như là đại mệnh thuật sư đối với ta sử dụng siêu cường mệnh thuật. Cái cảm giác này, lại như là có cái đại nhân vật lọt mắt xanh ở ta, thậm chí đem hắn tự thân phần lớn lực lượng dùng để che chở ta. Nhưng những ánh sáng này thực tế bắt nguồn từ hảo vận sinh. Lý Thanh Nhàn nghĩ mãi mà không ra. Quên đi, khẳng định cùng áp long thuật có quan hệ, nguyên nhân cụ thể không nghĩ, suy nghĩ nhiều muốn như thế nào lợi dụng. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mới có đến quân vận chùm sáng cùng phía dưới tứ tượng phương tôn. Thanh đồng tứ tượng phương tôn cùng quân vận chùm sáng cũng không biến hóa, nhìn dáng dấp đều không thể hấp thu tia sáng này lực lượng, chỉ là lâm thời bị quang mang tăng cường. Này Phương Trầm Tiểu Y cho mượn cựu Triều Ngọc Tỷ cũng như thế, đều là lâm thời bị thần quang soi sáng. Ngoài ra, hết thảy đều không có tính thực chất biến hóa. Chờ đã. Lý Thanh Nhàn ánh mắt sáng lên, sử dụng mệnh bàn cấp tốc thôi diễn, cũng đầu nhập một cái con cá khí vận. Cái này. Lý Thanh Nhàn mặt hiện nổi lên khó có thể ngăn chặn sắc mặt vui mừng. Quái tai, thôi diễn kết quả là, ta chính đồng thời bị hai vị các mệnh thần tầng gia trì. Một cái các thần là truyền thuyết trong thiên ân, chính như kỳ danh, đến này mệnh thần tầng gia trì, như được thiên ân, chỉ có truyền thuyết trong số mệnh chi tử mới có thể nắm giữ. Có thể so với thượng ân, mệnh thần cường lớn hơn gấp trăm lần. Đồng thời, bị thiên quý, mệnh thần tầng gia trì. Cái này thì càng thú vị. Nếu như nói thiên ân lực lượng bắt nguồn từ không lường được vận mệnh lực lượng, này thiên quý nhưng là bị đương đại sức mạnh mạnh mẽ nhất tầng gia trì. Như Hoàng Thất, Thiên Mệnh Tông, siêu phẩm môn phái các loại, chỉ đứng sau hoàn toàn vận nước tầng gia trì thiên vận, mệnh thần. Loại này đỉnh cấp mệnh thần, có một cái, liền nhất định nổi tiếng thiên hạ, thậm chí, liền đương đại nhất phẩm cao thủ, cũng chưa chắc có loại này đỉnh cấp nhất mệnh thần, ít nhất siêu phẩm, hoàng thượng hoặc thiên mệnh tông tông chủ cùng số ít người, mới nắm giữ loại tầng thứ này mệnh thần. Ta bây giờ lại một lần đến hai, hạnh phúc đến thật đột nhiên. Quá kỳ quái, chẳng lẽ là thiên mệnh tông thủ bút? Có thể, nhưng thật giống không hẳn tất cả đều là. Không, trọng điểm không phải tìm kiếm nguyên nhân. Trọng điểm là, cái này hai vị mệnh thần lực lượng nếu là tạm thời. Ta nhất định phải sử dụng tốt nhất lợi dụng. Qua thôn này không cái tiệm này, cơ hội mất đi là không trở lại. Lý Thanh Nhàn tâm tư linh hoạt lên, vứt một con cá khí vận cho Linh Đài, tăng cường lực lượng. Suy nghĩ các loại chiếm tiện nghi. Không, là sử dụng tốt nhất mệnh thần che chở phương án, không thể để cho hai vị bảo vệ mình mệnh thần tâm lạnh. Lý Thanh Nhàn nhớ tới chính mình trước khoác lác giống như, muốn mở tàn tháp làm mệnh núi. Trong tròng mắt, quang mang càng ngày càng sáng. Cái kia tàn tháp vị trí, ở hoàn thành cửa lớn, lại như vậy có khí thế, rõ ràng là trấn quốc đồ vật. Thậm chí rất khả năng chính là tương tự Sơn Hà Đỉnh. Thiên tử Ngọc Tỷ các nước vận trọng khí. Mặc dù là tàn tạ, vậy cũng là nửa cái vận nước trọng khí, vượt xa cái phong du nước nhỏ Ngọc Tỷ, uy lực. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ một chút Trầm Tiểu Y biếu tặng cựu Triều Ngọc Tỷ. Chương 349, Cặn bã nam xin thề. Cái này Ngọc Tỷ bắt nguồn từ Thượng Triều. Nước Tề trước là Triều An. Triều An trước là Triều Nhã trước nhưng là Triều Thượng. Truyền thuyết Triều Thượng trước, đến lúc hỗn loạn tưng bừng, Triều Thượng từ phía đông mà đến, dựa vào sức mạnh mạnh mẽ nhất thống đại lục. Thanh đồng pháp khí cùng Ngọc, là Triều Thượng tiêu chí, hậu thế đến lúc kế thừa, lấy Ngọc làm đầu. Thời đại kia thiên tài nhất tu sĩ không kém chút nào tại hiện đại, nhưng nhân khẩu cùng tu sĩ tổng sản lượng đều kém xa hiện tại, vì lẽ đó vận nước tổng sản lượng cũng kém xa nước Tề. Cái này Ngọc Tỷ cũng không phải Triều Thượng mấy vị trứ danh đế vương Ngọc Tỷ, lại thêm vào niên đại xa xưa, lực lượng trôi đi nghiêm trọng, nhưng dù vậy, cũng mạnh hơn cái phong du biếu tặng nước nhỏ Ngọc Tỷ. Bất quá, bình thường đế vương Ngọc Tỷ lại mạnh, cũng còn kém rất xa trấn thủ cả nước, xuyên qua toàn triều đại vận nước trọng khí. Lý Thanh Nhàn hơi làm thôi diễn, phát hiện cái kia tàn tháp chính là vận nước trọng khí. Cái này tử giới cố đô phi thường mạnh mẽ, đã từng độc bá một giới. Xa mạnh hơn xa Triều Thượng, đủ để cùng thời kỳ cường thịnh nhất nước Tề sánh vai. Mặc dù niên đại xa xưa, mặc dù không trọn vẹn, cái này tàn tháp ẩn chứa lực lượng, cũng như trước vượt quá Thẩm Tiểu Y triều thượng Ngọc Tỷ. Mấu chốt nhất chính là, tàn tháp chính là kiến trúc loại vận nước trọng khí, có thể lấy bị sơn mệnh thuật luyện chế thành mệnh núi. Mệnh núi bản thân liền cường đại, lại phối hợp nửa cái cường quốc vận nước trọng khí, sau đó có thể tự thành một mạch, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Lý Thanh Nhàn không ngừng ở trong lòng cân nhắc. Đoạt vận nước trọng khí luyện chế mệnh núi, xác thực sẽ tao ngộ tử giới cố đô sức mạnh còn sót lại căm thù. Nhưng, đó là thiên ân mệnh thần cùng thiên quý mệnh thần chuyện, theo ta Lý Thanh Nhàn có quan hệ gì? Ta Lý Thanh Nhàn, bất quá là đem tạm thời thiên ân thiên quý che chở, chuyển hóa thành vĩnh viễn vận nước mệnh núi. Không cần hoàn toàn luyện thành, chỉ cần hoàn thành mở núi, chẳng khác nào suy yếu tử giới cựu quốc lực lượng, đồng thời tăng cường chính mình lực lượng, cớ sao mà không làm. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, xuyên thấu qua lá cây nhìn hướng về tàn tháp. Qua hồi lâu, Lý Thanh Nhàn nhìn Thẩm Tiểu Y, một mặt thâm trầm, nói, Tiểu Y, giúp ca một chuyện. Ngươi thiếu đến. Thẩm Tiểu Y tức giận nói. Phương Phương che miệng cười trộm. Lý Thanh Nhàn nhẹ giọng lại nói, ta dùng tầm mệnh tông mệnh thuật thôi diễn, kết quả rất không ổn. Chúng ta như muốn sống rời đi, tốt nhất mở núi tàn tháp, lấy làm căn cơ, đẩy lên mệnh cục, mới có thể tránh khỏi bị quỷ địa cùng thiên mệnh tông song trọng tính toán, mới có thể tránh khỏi bị trở thành minh linh tử kết cục. Ta không tin. Thẩm Tiểu Y tiếng nói giòn tan. Nếu không như vậy, ta trước đến không sai mệnh tinh, đưa ngươi một viên, tặng không. Ta không đòi không người khác đồ vật. Giúp ta liền không tính trắng muốn. Không. Lý Thanh Nhàn cau mày nói, ta là vì báo thù cho ngươi. Ngươi thiếu đến. Lý Thanh Nhàn đưa qua truyền âm phù nói, ta chuẩn bị đoạt mệnh hảo vận sinh. Ngươi xin thề. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chính mình áp long thuật vừa ra, tạm thời thu được hảo vận sinh khí vận, cũng thuộc về đoạt mệnh phạm trù. Ta xin thề, nếu ta không đoạt hảo vận sinh mệnh, bị thiên lôi đánh, ngũ lôi oanh đỉnh. Lý Thanh Nhàn giơ tay lên, giống như cặn bã nam. Không sai. Vậy ta giúp ngươi mở núi tàn tháp. Bất quá, ngươi xác định không nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn nói, ta tính qua, nơi này mặc dù là hoàn thành, nhưng không tính khu vực hạch tâm, chỉ có tiến vào hồng nhạc trong hoàng cung. Mới coi như tiến vào hoàng thành. Nơi này mệnh cục, ngươi không tính sao? Vô cùng an toàn. Ta thậm chí hoài nghi, chỉ cần chúng ta ở lại chỗ này, người khác chết nhiều điểm, chúng ta rất khả năng bình yên thông qua thanh vân thí. Hừm, ngươi mệnh thuật quả thật không tệ. Vừa nãy ta cũng thôi diễn qua, nơi đây xác thực an toàn, nhưng trái phải hai tòa hoàng cung bên trong, rất nguy hiểm. Ta có tàn tháp mệnh núi, càng thêm an toàn. Lý Thanh Nhàn nói. Bất quá, mở núi háo cực lớn, đặc biệt là khí vận, ngươi đến cùng tích trữ bao nhiêu? Ta đều không thể điều động nhiều như vậy. Thẩm Tiểu Y nói. Đều là Chu Thúc chuẩn bị cho ta. Hắn không chỉ có đưa ta vương tước ấn vàng, còn đưa rất nhiều thánh chỉ. Thậm chí còn giúp ta mua mệnh giật dây bắt cầu, nhưng đáng tiếc, kém ta không muốn mua, tốt mấy vị kia, cũng đang lo lắng, nói chờ ta xuống Giang Nam trước lại đáp lại phục. Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Tiểu Y sáng mắt lên, cười nói, thanh vân thí kết thúc sau, ta cũng trở về Giang Nam, chúng ta cùng nhau xuôi Nam A. Tốt, một lời đã định. Lý Thanh Nhàn cười nói. Lý Thanh Nhàn thu hồi truyền âm phù, nhìn hướng về còn lại 22 người, nói ta hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Mọi người sốt sắng mà nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Tin tức tốt là, ta tìm tới tăng cường chúng ta khí vận phương pháp. Tin tức xấu đây. Tin tức xấu là muốn đẩy ngã tòa kia tàn tháp. Lý Thanh Nhàn một chỉ xám trắng tàn tháp. Ngươi tại sao lại tìm đường chết? Tống Bạch Ca bất đắc dĩ nói. Mọi người đồng dạng một mặt bất đắc dĩ, vật kia bất luận nhìn thế nào, cũng giống như là hoàn thành tượng trưng, vòng quanh đi cũng không kịp, còn dám dằn vặt ta có thể lấy bảo đảm quá trình vô cùng an toàn. Cũng không cần các ngươi động thủ, các ngươi chỉ cần giúp ta hộ pháp là được. Lý Thanh Nhàn nói. Không có biện pháp khác. Vương Bất Khổ hỏi. Có à, chỉ muốn các ngươi từng cái chịu chết, sống đến cuối cùng khẳng định là ta. Lý Thanh Nhàn nói. Trước khí vận thứ hai đếm ngược hiện nay khí vận đếm ngược thứ nhất võ tu lập tức nói, ta cực kỳ chống đỡ dẫn đầu, những kia khí vận người không tốt cái này mới phản ứng được, dồn dập nói, ta cũng chống đỡ dẫn đầu. Thẩm công tử, ngươi cảm thấy làm sao? Tống Bạch Ca hỏi. Không sai. Thẩm Tiểu Y nói. Tống Bạch Ca nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, nếu hai vị mệnh thuật sư đều đồng ý, vậy ta cũng không phản đối. Bất quá, hiện tại có cái khác người đi vào. Chúng ta đi đẩy tháp, có thể hay không quá rêu rao. Càng nhanh càng tốt, đã muộn, rất khả năng bị người khác chiếm hết tiên cơ. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy bây giờ xuất phát. Vương Bất Khổ nói. Mọi người lập tức hướng về tàn tháp chạy đi, dọc theo đường đi, Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y trò chuyện khai sơn thuật. Mở núi 12 quyết, ngươi đều nắm giữ. Chưa từng dùng, thất phẩm liền có thể sử dụng. Khai sơn thuật cần phối hợp sơn mệnh tông, khai sơn đao, mệnh khí, hoặc là tương tự cường thiên mệnh khí, ngươi có. Ta không có khai sơn đao, bọn họ không muốn truyền cho ta. Dù sao khai sơn đao liên quan đến bọn họ hoàn chỉnh đại truyền thừa. Vậy thì không dễ xử lý, mệnh thuật giới vượt quá khai sơn đao mệnh khí, rất ít không có mấy. Lý Thanh Nhàn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, chính mình chỉ có thể dùng đại trảm lý kiếm mở núi, chỉ khi nào dùng đến, người khác không nhìn thấy, nhưng mình muốn mượn Thẩm Tiểu Y lực lượng, tất nhiên bị phát hiện. Liền, Lý Thanh Nhàn nói, ta có. Đại trảm lý kiếm. Thẩm Tiểu Y vừa bắt đầu không phản ứng chút nào, đi rồi một bước đột nhiên dừng lại, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Ngươi! Thật sự! Thẩm Tiểu Y không thể tin tưởng. Đương nhiên! Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Tiểu Y thở thật dài một cái, tiếp tục cất bước về phía trước, nói, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Chẳng lẽ, ngươi mới là Thiên Mệnh Tông nhân tử? Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Tiểu Y con ngươi hơi thu nhỏ lại, rồi sau đó quay đầu, nhìn hướng về phương xa tàn tháp. Ngươi vừa nói như thế, thật có thể. Thẩm Tiểu Y dở khóc dở cười, lại quay đầu trở lại nói, cho ngươi cái thang, ngươi liền theo bò. Làm thế nào đạt được? Các ngươi đối với Thiên Mệnh Tông địch ý lớn như vậy? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chương 350, râu dài ra chiêu. Không tính địch ý, chỉ là lý niệm không hợp. Thiên Mệnh Tông phải làm mệnh giới đế vương, duy ngã độc tôn, nhưng chúng ta rất rõ ràng, mệnh giới một khi xuất hiện đế vương, chính là mệnh thuật sư tận thế. Mệnh thuật sư sở dĩ trăm hoa đua nở, cũng là bởi vì không có quá nhiều ràng buộc. Một cái đại mệnh thuật sư đã nói, mệnh thuật giới lại như là một tấm không ngừng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài lưới. Một cái dây đứt đoạn mất, mặt ngoài trên chỉ là không một điểm, nhưng trên thực tế là đứt đoạn mất vô số điều đường. Đạo lý này ta rõ ràng. Không chỉ có tương đương đứt đoạn mất vô số điều đường, còn có lọc vô số điều cá, càng khả năng bởi vậy xuất hiện càng nhiều chỗ vỡ. Đúng đấy, vì lẽ đó ngươi nếu là Thiên Mệnh Tông người, vậy chúng ta hợp tác, đem sẽ ngừng ở đây lần thanh vân thí. Thẩm Tiểu Y thở dài nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, Cương Phong con, có thể trở thành Thiên Mệnh Tông người sao? Vẫn là nói, triều đình yên tâm Thiên Mệnh Tông người ở Dạ Vệ từng bước pháo thăng thiên. Vậy ngươi đại trảm lý kiếm. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, chính mình có thiên mệnh nghi ở, nhất định phải rời xa Thiên Mệnh Tông. Như vậy, thu được mệnh giới một phương thế lực khác chống đỡ, liền phi thường tất yếu. Huống chi, Thẩm Tiểu Y lập xuống mệnh thề, không cách nào tiết lộ. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, ngươi đoán, ta tại sao tin tưởng phán đoán của ngươi, cho rằng Hảo Vận Sinh rất khả năng là Thiên Mệnh Tông chọn lựa nhân tử. Chiếm được từ Hảo Vận Sinh. Thẩm Tiểu Y trong nháy mắt rõ ràng. Lý Thanh Nhàn hơi thêm che giấu, nói quỷ thôn cùng Hảo Vận Sinh giao dịch kết minh việc, nhưng không nói đổi lấy mệnh tinh, chỉ nói đổi lấy dòng máu của hắn các loại mệnh tài. Thẩm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn, mi mắt mang cười. Duỗi ra ngón tay ngọc chỉ vào Lý Thanh Nhàn, nói, không nghĩ tới a, ngươi lá gan rất lớn. Ngươi liền vận nước trọng khí cũng dám mở, gặp phải Hảo Vận Sinh chủ động cầu viện, đoạn sẽ không chỉ cần hắn mệnh tài, tất nhiên mạnh mẽ tể hắn một đao. Ta nghĩ, ta nếu là ngươi, sẽ đổi hắn cái gì? Nhật Nguyệt Thăng Hằng, Độc Đàm Tiềm Long cùng Vạn Mài Thành Khí đều cũng không phải là lựa chọn hàng đầu, nói đi, ngươi lấy hắn cái nào viên mệnh tinh? Thẩm Tiểu Y hai mắt cười thành trăng lưỡi liềm, tính được là rõ rõ ràng ràng. Không nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Nói mau. Thẩm Tiểu Y càng ngày càng hiếu kỳ. Liền không nói. Thật biết treo người khẩu vị. Thẩm Tiểu Y trừng Lý Thanh Nhàn một chút, rồi sau đó hé miệng nở nụ cười. Mặt sau mọi người thấy hai người bí mật truyền âm mày lại mắt đi, dùng ám muội ánh mắt nhìn một chút, rồi sau đó ngắm nhìn bốn phía. Mọi người đi ra rừng rậm, vòng qua hình chữ nhật cái ao, bước lên mặt cỏ lớn, đi tới tàn thác. Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y dừng lại nói giỡn, quan sát bốn phía. Hoàng cung ở ngoài tầm nhìn trống trải, trừ hai bên rừng rậm, chính là cái ao, mặt cỏ, tàn tháp cùng với số ít kiến trúc cùng bụi cây. Liền thấy mấy ngàn người phân tán ở các nơi. Phần lớn cách rất xa nhau. Nam Hương Hầu Mạnh Hoài Xuyên đội ngũ lại lớn mạnh đến hơn 50 người, chính dẫn người hướng tàn tháp đi, Hảo Vận Sinh phát hiện Lý Thanh Nhàn mấy người thẳng đến tàn tháp, thấp giọng thì thầm. Mạnh Hoài Xuyên gật gù, xoay người thay đổi phương hướng, hướng về phía bên phải Đại Tề Phong cách Hoàng Cung đi tới. Hảo Vận Sinh xa xa liếc mắt một cái Lý Thanh Nhàn, cau mày liếc mắt nhìn che mặt người, cuối cùng lắc đầu một cái, tâm nói, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Diệp Hàn liền sinh ra khó có thể ngăn chặn phẫn nộ, thậm chí còn lẫn lộn khủng hoảng, hay là chính mình mệnh cách muốn chính mình rời xa người kia. Nếu thật sự gặp gỡ, tất nhiên xui xẻo. Cuối cùng, Hảo Vận Sinh khẽ than thở một tiếng, rời xa tàn thác. Trừ Hảo Vận Sinh đội ngũ, năm, sáu chi đội ngũ hướng về tàn tháp đi tới, thậm chí còn có một nhánh ước chừng hơn 60 người đội ngũ, đứng ở tàn tháp trước. Những thứ này người cùng đều là áo xanh đen sam. Ma Môn Tử Đệ. Cốt Quế Tử Thình Lình đứng hàng trong đó. Chư vị cẩn thận. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Mọi người lên tinh thần. Tống Bạch Ca hơi nheo lại mắt, nói, chư vị, chúng ta trước quỷ thành hành trình, quá mức thuận lợi, tiếp đó, sẽ gặp phải chân chính Thanh Vân Thí. Mọi người dồn dập gật đầu, lấy ra Lý Thanh Nhàn cho bọn họ mượn pháp khí, cũng tay cầm Lý Thanh Nhàn đưa ra linh phù, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn đội ngũ hành tung liền bị cái khác đội ngũ phát hiện. Những kia nguyên bản đi tới tàn tháp đội ngũ hoặc là thay đổi phương hướng, hoặc là nghỉ chân quan sát. Thiếu trại chủ, chúng ta xem cuộc vui vẫn là làm sao? Một người hỏi Tôn Kình Thiên. Diệp Hàn thắng, chúng ta rời đi. Hắn như thua, chúng ta đi tới trợ quyền. Nhưng đối phương là râu dài Cốt Quế Tử. Ta là ma nhãi con cha. Bắc Lục Lâm mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Cốt Quế Tử dẫn dắt Ma Môn mọi người cùng nhau xoay người, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn mấy người, phát hiện bọn họ chân nguyên pháp lực khuấy động, pháp khí linh phù đủ, nhất thời đổi sắc mặt. Ma Môn đệ tử tuy nhiều, nhưng bao quát Cốt Quế Tử ở bên trong, mỗi người đều trải qua trò chơi thất bại, thân thể không giống trình độ trúng quỷ. Có thân thể vặn vẹo như nghiêng cổ cây, có miệng sinh trưởng ở trên trán các loại sai vị. Có thể trái lại Lý Thanh Nhàn mấy người, mỗi cái hoàn hảo không chút tổn hại. Song phương cách nhau mấy chục trượng thời điểm, Cốt Quế Tử hừ lạnh một tiếng. Pháp lực truyền âm, như tiếng sấm lăng đến. Chư vị là muốn cùng bọn ta đấu nhau một tràng sao? Cốt Quế Tử hỏi. Lý Thanh Nhàn đồng dạng tiêu hao pháp lực cao giọng nói, ta chính là Dạ Vệ, ngươi ở Hình Bộ, vốn là làm quan cùng triều, tại sao đấu nhau một tràng nói đến? Ma Môn mọi người vừa nghe, ám thở phào nhẹ nhõm, nếu nói ra triều đình thân phận, mà không phải môn phái tư đấu, nói rõ đối phương cũng không nghĩ xung đột. Cái kia các ngươi tới đây, chỉ vì kiểm tra, Lý Thanh Nhàn móc ra Chu Xuân Phong lệnh bài, nói, phụng tuần bộ ti ti chính Chu Xuân Phong Chu Đại Nhân mệnh lệnh, thanh tra tàn thác. Kính xin Hình Bộ huynh để tạo thuận lợi, nhường ra một con đường. Ma Môn chúng lỗ mũi người suýt chút nữa tức điên, nguyên lai ở chỗ này chờ, chỉ được nhìn hướng về Cốt Quế Tử. Cốt Quế Tử mãn đầu gai xương biến mất, cùng Minh Tử đánh đến một mặt thần hư dáng dấp, viền mắt vừa đen lại sưng, nghe được Lý Thanh Nhàn lời này, hô hấp dồn dập, lấy triều đình làm công việc người đều không biết xấu hổ như vậy. Diệp huynh, nơi đây chính là Thanh Vân Thí, ngươi lấy Dạ Vệ ti chính ép người, không khỏi quá. Cốt Quế Tử nói. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng xoa xoa bên hông 10 cái thế mệnh gỗ đồng. Chậm rãi nói, cái kia Cốt huynh là chuẩn bị để ta thay cái thân phận, nói xong, Lý Thanh Nhàn sau lưng Thanh Quang trùng thiên. Ma môn mọi người chỉ nhìn thấy sáu đạo thanh khí tăng lên đến, lập tức đoán được là sáu cái mệnh khí. Sau đó, Thẩm Tiểu Y mặc sau rồng đã 18 đạo thanh khí phóng lên trời, nhưng không có ngoại phóng mệnh khí. Một cái mới vừa gia nhập Cốt Quế Tử đội ngũ mệnh thuật sư ba chân bốn cẳng vọt tới Cốt Quế Tử trước người, dùng sức tóm Cốt Quế Tử ống tay áo, vội la lên, người bịt mặt kia tất là Nhất Lưu Mệnh Tông đệ tử, tuyệt đối không thể xung đột. Còn có cái này Diệp Hàn. Hắn mệnh khí, cướp mệnh tinh nhiều nhất. Còn lại ma môn đệ tử vốn là lo lắng, vừa nghe lời này, trong lòng mỗi cái đánh tới trống lui quân. Cốt Quế Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhường ra nơi đây có thể lấy, ngày đó ta tiếp ngươi một chiêu, hôm nay, ngươi tiếp ta một thức. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy một tia uy hiếp, lập tức ý thức được, đây là Thiên Ân Mệnh Thần cùng Thiên Quý Mệnh Thần nhắc nhở, có uy hiếp, nhưng không phải rất mạnh. Lý Thanh Nhàn nói, tốt, ta sẽ không chủ động phản kích, nhưng ngươi như chống không được ta lực lượng đàn hồi, cái kia chớ có trách ta. Không sao. Cốt Quế Tử cao cao ngẩng đầu lên. Có thể được không? Thẩm Tiểu Y lo lắng hỏi. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, có thể lấy, các ngươi tránh ra. Tàn tháp phía dưới, hai chi đội ngũ người dồn dập hướng về hai bên tránh ra, đem, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.